Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 160. Một câu Lâm Đại Nhi nói trong thạch thất, nhìn qua đơn giản, nhưng sau khi Sở Hoang suy nghĩ, lại cảm thấy rất kỳ quái. Lúc ấy Lâm Đại Nhi từng nói Hắc Thủy Sơn này không còn chỗ dung thân của bọn họ nữa. Ý tứ nói là đám thổ phỉ này đã hoàn toàn buông tha Hắc Thủy Sơn, hơn nữa cũng tin tưởng đám người Lâm Đại Nhi thật sự sẽ không trở lại Hắc Thủy Sơn. Dù sao ngay cả mật đạo ngầm cũng đã bại lộ, Hắc Thủy Sơn cũng không còn bí mật lớn hơn nữa đáng giá để đám thổ phỉ kia lưu lại. Đúng như lời Sở Hoang nói, nếu những người Lâm Đại Nhi biết rõ có đại quân tiến vào bay vây tiểu trừ, phương pháp ứng phó tốt nhất đương nhiên là sớm rời đi, để cấm vệ quân nhào vào khoảng không. Nhưng bọn họ lưu lại, thái độ không hề sợ hãi kia, khiến Sở Hoang kết luận đám người Lâm Đại Nhi nhất định có kế sách lui lại an toàn. Nếu bọn chúng thoát đi bị các ngài phát hiện, vậy cũng không thể tính là đường lui nữa. Ánh mắt Sở Hoang dừng trên mặt sông kết băng thật dày, cũng không lập tức giải thích, mà đi tới phía trên mặt sông. Quách Dương cũng tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Quách Lang tướng, ngươi nói bọn chúng có khả năng thoát đi từ phía dưới mặt băng không? Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nhẹ giọng hỏi, thần không biết quỷ không hay mà thoát đi, khiến chúng ta không thể tưởng được. Quách Dương ngẩn ra, lộ ra vài phần kinh ngạc, liếc nhìn mặt sông chung quanh một lần, nhíu mày nói, điều này sao có thể? Không nói bọn chúng từ trên núi xuống dưới lớp băng thế nào, chỉ nói giá rét dưới nước này, muốn bơi qua dưới băng này chẳng phải là lạnh chết. Sở Hoang nói, vừa xem không có khả năng, nhưng cũng không chắc phải không. Trên núi có vô số mật đạo ngầm kia có thể thông phía dưới sông. Hơn nữa sông ngay ở phía sau núi, nếu bọn chúng có lòng, bình thường hoàn toàn có thể huấn luyện người bơi qua bơi lại trong sông này. Nếu là rét lạnh, Mạc tướng nhất thời còn không biết bọn chúng chống đỡ thế nào. Nhưng theo Mạc tướng biết, bơi lội vào đông, có một số người có thể kiên trì chịu đựng được cái rét này, vẫn có thể chống đỡ được. Lý Tông Toàn cũng đã vô thanh vô tức tiến tới, nghe được lời Sở Hoang nói, cười lạnh nói, Sở Hoang, ngươi đang suy nghĩ kỳ lạ. Ngươi nói bọn chúng thoát đi phía dưới lớp băng, có chứng cớ gì? Nếu đúng như lời ngươi nói, bọn chúng có thể chạy trốn theo mật đạo ngầm, bốn phía Hắc Thủy Sơn này, hiện giờ người của chúng ta đã lên núi. Vì sao bọn chúng không chạy trốn theo phương hướng khác, mà cố tình lựa chọn từ nơi này? Bởi vì bọn chúng biết, chỉ cần bọn họ có năng lực trốn thoát từ dưới lớp băng, như vậy đây là một con đường nắm chắc. Sở Hoang chỉ vào rừng rậm đen ngòm đối diện Hắc Thủy Giang, nói, trước đó lúc thống chế đại nhân bố trí quân vụ đã nói qua, đối diện sông này, đó là một khu rừng rậm rạp, một khi thổ phỉ trốn vào đó, muốn bắt được, vô cùng khó khăn. Mà ba mặt khác của Hắc Thủy Sơn, tuy rằng đường đi gập ghềnh, nhưng chỉ cần chúng ta phát hiện chúng, hoàn toàn có thể đuổi theo không buông, huống chi chúng cũng không xác định, lúc chúng ta ở trên núi, có lưu người giữ ở dưới núi hay không, loại tình huống không biết này, chúng đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Lý Tông Toàn vẫn còn tràn đầy vẻ hoài nghi, Quách Dương đã hơi vuốt cằm, nói, Sở vệ tướng, ngươi nói có đạo lý, gã nghĩ tới cái gì, lập tức nói, chúng muốn chạy trốn từ dưới nước, tất phải phá vỡ lỗ thủng trên mặt sông, đi ra từ dưới nước. Thần sắc gã ngưng trọng lên, nói, chúng ta chỉ chú ý trên núi, không chú ý mặt sông phía sau. Lý vệ tướng, ngươi mau truyền mệnh lệnh của bản tướng, để các huynh đệ điều tra mặt sông, xem có lỗ phá băng hay không. Lý Tông Toàn vội la lên, đại nhân, ngài thật sự tin tưởng lời nói vô căn cứ của Sở Hoang sao? Nếu chúng ta phân tinh lực đi tìm lỗ hổng gì, chẳng may đám thổ phỉ từ trên núi lao xuống thì làm sao bây giờ? Quách Dương trừng mắt liếc Lý Tông Toàn một cái, trầm giọng nói, là nghe ngươi, hay nghe bản tướng. Lý Tông Toàn thấy thần sắc Quách Dương không tốt, không dám nhiều lời, vội vàng đi xuống truyền lệnh. Sở Hoang cũng không nhàn rỗi, gọi mấy chục thuộc hạ của mình, cũng đi tìm lỗ phá băng trên mặt sông. Hắn mơ hồ cảm thấy, mình chẳng qua hoàn toàn là suy đoán, nhưng khả năng lại rất lớn. Cấm vệ quân mai phục dưới chân núi đạt được mệnh lệnh, lập tức phân tán ra, tìm tòi trên mặt sông. Sở Hoang biết nếu đối phương thật sự muốn thoát đi từ bên dưới, chỗ hổng nhất định sẽ gần bờ bên kia, hắn dẫn người dưới tay sắp xếp một hàng đi về phía trước tiến hành lục soát. Mặt sông Hắc Thủy Giang này hơi rộng lớn, đi được một lát, bỗng nghe được cách đó không xa có người cả kinh kêu lên, nơi này có lỗ, nơi này có lỗ. Tinh thần Sở Hoang căng thẳng, chẳng lẽ thật sự bị mình đoán trúng, đám người Lâm Đại Nhi quả nhiên thoát đi từ dưới băng sao? Hắn đang muốn qua, lại nghe được bên trái truyền tới tiếng kêu, nơi này có lỗ. Đại nhân, nơi này có lỗ, đám người Quách Dương và Sở Hoang chạy qua, chỉ thấy phía trước quả nhiên có một lỗ phá băng, cách bờ sông chẳng qua 10 bước, lỗ kia không nhỏ, hoàn toàn có thể để một người ra vào. Thần sắc đám người Sở Hoang đều ngưng trọng, Sở Hoang đã ngồi xổm xuống, lấy tay sờ sờ cạnh lỗ, ngẩng đầu nhìn Quách Dương, nói, lỗ hổng này, đã tạo ra từ trước đó, bên cạnh này bằng phẳng, người phía dưới băng, tuyệt đối không thể tạo ra lỗ hổng chỉnh tề như vậy. Quách Dương vẻ mặt giận dữ, mắng, con mẹ nói, đám thổ phỉ giả hoạt này. Lý Tông Toàn vội hỏi, đại nhân, mặc dù nơi này có lỗ hổng, nhưng cũng không thể nói rõ chúng thoát khỏi từ nơi này. Có lẽ chúng thật sự muốn thoát từ nơi này, nhưng chưa chắc đã chạy trốn. Quách Dương cũng hỏi Sở Hoang, Sở vệ tướng, ngươi nói có phải bọn họ đã thoát khỏi nơi này hay không? Sở Hoang cũng không lập tức trả lời, từ mặt băng đi tới cạnh bờ, nhìn lên bờ vài lần, lắc đầu thở dài, chỉ sợ đã đi rồi. Quách Dương cũng đi theo, nhìn lại theo ánh mắt Sở Hoang, chỉ thấy phía trên tuyết động, không ít chỗ lưu lại dấu chân dẫm lên, trong lòng khẩn trương, lập tức rút đao, phẫn nộ quát, các huynh đệ, bọn chúng chạy thoát, chúng ta mau đuổi theo. Gã không nói hai lời, người đầu tiên tiến chạy vào rừng cây cạnh bờ, những binh sĩ không dám chậm trễ, một đám như lan tiến lên bờ sông. Sở Hoang nhíu mày, hắn biết, nếu Lâm Đại Nhi nghĩ ra biện pháp thoát đi như vậy, liền có nắm chắc rất lớn, lúc này cho dù cấm vệ quân đuổi vào trong rừng rậm, cũng chưa chắc có thể đuổi theo đám người đó. Trong thành Thông Châu, phủ Tri Châu, Tri Châu Thông Châu Triệu Quảng Khánh thân mặc áo gấm ấm áp, ngồi bên cạnh đống lửa, trong tay nâng trà nóng vừa mới đưa tới, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn bên cạnh. Bên ngoài tuy rằng gió lạnh như đao, nhưng trong phòng lại ấm áp tựa xuân. Y cầm một chuỗi Phật châu gỗ tử đàn trên bàn, gãy hạt Phật châu rất quen thuộc. Trong phòng hung đàn hương, khói bay lượn lờ, vô cùng yên tĩnh. Y quay đầu nhìn về Thiên Hộ Thông Châu Doanh Đoàn Tuân một thân đồ quân bên cạnh, mở miệng hỏi, Vệ Thiên Thanh bọn họ đã về chưa? Rời đi hoàng hôn ngày hôm trước, trước khi đi còn để chúng ta nấu thịt, nhưng đến bây giờ còn chưa thấy người nào trở về, thịt trong nồi đều nát nhừ rồi. Đoàn Tuân cẩn thận nói, cũng không biết khi nào bọn họ có thể trở về ăn thịt này. Triệu Quản Khách thản nhiên cười, nói, ngươi đưa thêm 100 con lợn nữa ra ngoài thành đi. Đoàn Tuân nói, thuộc hạ đã phái người chuẩn bị 100 con lợn, có thể đưa đi bất cứ lúc nào. Triệu Quản Khánh lộ ra vẻ hài lòng, cười nói, Đoàn Thiên Hộ, hiện giờ ngươi làm việc ngày càng lưu loát, bản quan rất yên tâm trong lòng. Y dừng một chút, bình tĩnh nói, 2000 tinh binh, chia thành 4 đường, chỉ nghỉ ngơi nửa ngày liền xuất phát. Vệ đại nhân này làm việc quả thật nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Y thản nhiên cười nói, xem ra vệ đại nhân này muốn làm một phen can qua ở Thông Châu chúng ta. Đoàn Tuân đang muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, thống chế cấm vệ quân vệ đại nhân đã dẫn binh vào thành. Dẫn binh vào thành, Triệu Quản Khánh nhíu mày, hắn dẫn theo bao nhiêu người? Dẫn theo 100 người tới. Người tới bẩm, tuy nhiên bọn họ mang theo hơn 10 cỗ xe ngựa, xe chất thùng gỗ, cũng không biết là thứ gì, sắp vào trong phủ. Triệu Quản Khánh đặt Phật châu trong tay lên bàn, đứng dậy, lập tức bước ra bên ngoài. Y đi tới trước cửa phủ, chỉ thấy đoàn người Vệ Thiên Thanh đã tới trước cửa. Vệ Thiên Thanh xoay người xuống ngựa, sắc mặt cũng khó coi, nói không nên lời. Phía sau gã, hơn 100 binh sĩ bảo vệ hơn 10 cỗ xe ngựa to, trên mỗi cỗ xe đều chất 5-6 thùng lớn. Triệu Quản Khánh mang theo nụ cười, chắp tay chào, Vệ đại nhân, ngày hôm trước bản quan biết ngài đã đến Thông Châu, vốn định lúc ấy đi gặp mặt, nhưng sự vụ bận rộn, thật vất vả hoàn thành công việc, muốn tới, lại nghe nói vệ đại nhân dẫn binh rời khỏi, lại chỉ có thể gặp mặt hôm nay. Vệ Thiên Thanh cũng chắp tay nói, Triệu đại nhân, làm việc khẩn cấp, không thể vào thành bái kiến, vẫn xin Triệu đại nhân chớ trách. Triệu Quản Khánh cười nói, Vệ đại nhân khách khí rồi. Tới, bên ngoài này rét lạnh, vào phủ lại nói. Vệ Thiên Thanh nâng tay nói, chậm đã, gã quay đầu lại phân phó, người tới, đưa tất cả thùng gỗ vào. Binh sĩ cấm vệ quân đáp ứng một tiếng, lập tức bắt tay vào làm, đưa thùng gỗ trên xe ngựa tiến vào trong viện. Trên mặt Triệu Quản Khánh lộ ra vẻ hồ nghi, hỏi, Vệ đại nhân, đây là thứ gì vậy? Ngài phải biết rằng, bản quan không nhận lễ, bản quan cũng nghe nói vệ đại nhân ngài cũng không tặng lễ, lễ hôm nay, Triệu đại nhân nhất định phải nhận lấy. Trong mắt Vệ Thiên Thanh tràn đầy tơ máu, mấy thứ này là dùng tính mạng năm tư huynh để dưới tay ta đổi trở về. Triệu Quản Khánh biến sắc, vội hỏi, lời này của vệ đại nhân có ý gì? Vệ Thiên Thanh nói, trước hết mời đại nhân nhìn mấy thứ này nói sau. Rất nhanh, gần 100 thùng đã đưa vào trong đại viện phủ Tri Châu, chất đống cùng một chỗ. Triệu Quản Khánh hoài nghi đánh giá những thùng này, Vệ Thiên Thanh liếc y, vung tay lên, liền có binh sĩ tiến lên dùng đao mở nắp mấy thùng. Vệ Thiên Thanh nâng tay nói, mời Triệu đại nhân qua xem. Triệu Quảng Khánh nhíu mày, đi ra phía trước, nhìn mấy thùng này, sắc mặt khẽ biến, xoay người nhìn về phía Vệ Thiên Thanh, hỏi, Vệ đại nhân, ngài mang theo nhiều binh khí như vậy tới đây, là có ý gì? Vệ Thiên Thanh chỉ vào thùng gỗ này nói, tổng cộng 114 thùng gỗ, 46 thùng trong đó chưa cương đao, 15 thùng là cường nỏ, còn lại 53 thùng, tất cả đều là tên. Triệu Quảng Khánh nhíu mày nói, bản quan có thể thấy, chỉ là Vệ đại nhân để bản quan xem làm gì? Vệ Thiên Thanh nghiêm mặt nói, Triệu đại nhân, đây là binh khí lục soát được tại Hắc Thủy Sơn ngài quản lý. Đại tần ta nghiêm cấm dân gian tư tàng binh khí, nhưng Hắc Thủy Sơn có một đám thổ phỉ chiếm cứ, mà những binh khí này là chúng giấu. Gã đi tới bên người Triệu Quảng Khánh, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Quảng Khánh, bản quan còn có thể nói cho ngài, những binh khí này chỉ là một bộ phận trong đó, đám thổ phỉ kia không kịp rời đi mà lưu lại, còn có rất nhiều vũ khí đã bị chuyển đi, tung tích không rõ. Triệu đại nhân, ý tứ bản quan, hiện giờ ngài đã biết rõ chứ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 161. Triệu Quảng Khánh trắng bệch cả mặt, trán thậm chí toát mồ hôi lạnh, y đương nhiên biết Vệ Thiên Thanh lời nói rất có phân lượng. Nếu lời gã nói là sự thật thì đống binh khí đó thể hiện giả tâm kinh thiên động địa, mà đó còn là số binh khí còn sót lại chưa kịp chuyển đi. Vậy toàn bộ binh khí trong mật thất là bao nhiêu? Trong địa bàn của mình có mưu đồ lớn như thế, mình lại không hề hay biết, thật sự là không thể chấp nhận được. Nghĩ đến khi triều đình biết việc, nhất định tấu chương buộc tội dân lên Long Án sẽ như tuyết rơi mùa đông, người trong triều muốn khép mình vào chỗ chết vốn không ít. Triệu Quảng Khánh hơi trầm ngâm, vẻ mặt ngưng trọng, nâng tay lên nói, Vệ đại nhân, vào nhà nói chuyện. Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu, quay lại nói, Sở vệ tướng, ngươi theo ta. Sở Hoang đang đứng phía sau gã khá gần, nghe lệnh, liền chắp tay lại. Triệu Quảng Khánh liếc Sở Hoang một cái, cũng không nói gì thêm, dẫn Vệ Thiên Thanh vào một căn phòng ấm áp, phân chia chủ khách ngồi xuống, lúc này mới sai tôi tớ lui hết ra ngoài, hướng Vệ Thiên Thanh hỏi, Vệ đại nhân, các người lần này đến Thông Châu, chẳng lẽ không phải là chỉ đi qua để đến Thương Châu, thực sự là bao vây tiểu trừ Hắc Thủy Sơn? Vệ Thiên Thanh gật đầu, không sai, lần này đến, đúng là phụng mệnh Tổng đốc đại nhân tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ trên Hắc Thủy Sơn. Chỉ tiếc, gã nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu vì giận dữ, một trận đánh thật sự là thần tốc, có thể nói Vệ Thiên Thanh dẫn binh đến với tất cả niềm kiêu hãnh. Triệu Quảng Khánh hơi trầm ngâm, đưa tay lên nói, hai vị, mời dùng trà. Rồi cầm lấy tràng hạt bằng gỗ đàn hương bên cạnh bắt đầu lần một cách rất thành thục, chậm rãi nói, Vệ đại nhân, binh khí đó thực sự là tìm được ở trên Hắc Thủy Sơn. Trong giọng nói của y vẫn không che giấu vẻ hoài nghi. Vệ Thiên Thanh sắc mặt vốn đã rất khó coi, nghe thấy thế lại càng sa sầm xuống, lập tức lạnh lùng nói, Triệu đại nhân, ngài nói câu đó là có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi bản tướng? Vệ đại nhân hiểu lầm. Triệu Quảng Khánh vội đáp, Vệ đại nhân, theo bản quân biết, bên cạnh Hắc Thủy Giang có nhiều núi, hàng năm thuyền qua lại trên sông vốn không ít, nhưng chưa từng nghe nói gặp cướp. Hơn nữa, khu vực gần sông cũng không hề có tin tức gì về nạn trộm cướp. Bản quan thật sự sơ sẩy, nhưng đúng là không thể tưởng được nơi đó có một băng đảng chiếm cứ, càng không thể ngờ là tàng trữ lượng binh khí lớn như vậy. Y nhìn về phía Vệ Thiên Thanh, nhẹ giọng hỏi, Vệ đại nhân, có bắt được nhân chứng không? Bản quan cũng muốn tham gia thẩm vấn, xem đám binh khí này của bọn chúng từ đâu mà có. Nhân chứng, Vệ Thiên Thanh lắc đầu, có ba thi thể, nhưng không một ai còn sống. Ba thi thể, Triệu Quảng Khánh giật mình, chẳng lẽ, trên núi, chỉ có ba tên thổ phỉ? Nhìn thái độ của y thì dường như không hề hay biết gì về hành tung của đám người Lâm Đại Nhi. Vệ Thiên Thanh nói, không phải. Lần này công sơn, vốn cực kỳ bí mát, trước đó không hề để lọt chút tin tức. Triệu Quảng Khánh mỉm cười, việc này quả thật không giả. Vệ đại nhân xuất binh, bản quan thân là Thông Châu Tri Châu mà còn hoàn toàn không hề biết gì cả, tin tức này tuyệt nhiên là vô cùng kín. Thấy Vệ Thiên Thanh nhíu mày, lập tức nói tiếp, Vệ đại nhân, lần này dẫn 2.000 tinh binh cấm vệ quân bố trí nghiêm mật, hẳn là khiến đám thổ phỉ kia bị một lưới bắt hết, vì sao lại chỉ có ba thi thể? Vệ Thiên Thanh cũng không để ý trong Triệu Quảng Khánh có ý châm chọc, chậm rãi giải thích, chỉ có điều bản quan không thể tưởng được, lần bao vây tiểu trừ Hắc Thủy Sơn này, thổ phỉ Hắc Thủy Sơn dường như đã sớm biết tin, bọn họ ở trên núi thiết hạ cạm bẫy, hơn nữa, dựa vào mật đạo trốn khỏi sự truy đuổi của chúng ta. Hơn 50 cấm vệ quân đã để mạng trên núi, cả nắm chặt hai tay, ba thi thể này bị giết ở dưới mật đạo, bản quan giết một người, sở vệ tướng một người, người còn lại bị bắt, nhưng trong miệng gã có ngậm độc dược, liền cắn độc tự sát. Triệu Quản Khánh vội hỏi, ý của vệ đại nhân là thổ phỉ còn có cả mật đạo ngầm dưới đất. Nếu không phải thế, thì cho dù phải đào 3 thước đất, 2000 cấm vệ quân cũng phải bắt cho được bọn họ. Vệ Thiên Thanh oán hận nói, Triệu Quản Khánh nhíu mày, vệ đại nhân, chẳng lẽ bọn chúng chạy thoát hết? Không sai, vệ Thiên Thanh thở dài, đám tội phạm này quả thật rất giảo hoạt, đi vào mật đạo thông ra tận Hắc Thủy Giang, không ngờ đã trốn thoát từ Hắc Thủy Giang. Triệu Quản Khánh thất sắc, trốn qua sông. Y nghiêng người lên phía trước một chút hỏi nhỏ, vệ đại nhân, chẳng lẽ ngài không an bài người mai phục tại đó? Sở Hoan chấp tay nói, Triệu đại nhân, thống chế đại nhân đã lường tới tình huống thổ phỉ có khả năng trốn ra phía sau núi, cho nên an bài 300 huynh đệ mai phục ở đó, nhưng thổ phỉ kia không phải từ mặt băng mà trốn thoát, mà là lặn xuống dưới mặt băng. Phía dưới mặt băng, Triệu Quản Khánh mày càng nhăn lại, trời đông giá rét, mặt sông đóng băng dày thế. Bọn chúng làm sao trốn thoát bằng cách đó? Quả thật như thế, vệ Thiên Thanh trầm giọng nói, sở vệ tướng nói không sai. Đám thổ phỉ kia đã lặn xuống dưới mặt băng mà đi. Nếu không phải sở vệ tướng đoán ra, thì chúng ta đến bây giờ cũng không biết bọn họ đã trốn ra bằng được nào. Triệu Quản Khánh nghe vậy, quan sát Sở Hoan vài lần, hỏi, là sở vệ tướng phát hiện bọn họ trốn bằng cách lặn xuống nước? Sở Hoan nói, cũng chỉ là đoán lung tung, không thể tưởng được bọn họ đúng là đã làm như thế. Hậu sinh khả úy, Triệu Quản Khánh hơi vuốt cằm, nếu biết bọn họ chạy bằng đường đó, có thể phái người đuổi theo. Vệ Thiên Thanh nhíu mày, Triệu đại nhân là quan phụ mẫu của Thông Châu, tất nhiên hiểu địa hình nơi đó. Bờ bên kia Hắc Thủy Giang là rừng rậm tươi tốt. Chớ nói trời đông rét mướt, ngay cả ngày bình thường cũng khó thấy đường đi. Quách Lang tướng có dẫn quân truy bắt nhưng thổ phỉ thông thạo đường hơn chúng ta. Ở trong rừng lục soát cả nửa ngày chẳng những không thể tìm thấy tung tích bọn họ mà ngay cả một dấu chân cũng không phát hiện ra. Đám thổ phỉ này giảo hoạt, tiến thoái có kế hoạch, không phải là một đám ô hợp. Triệu Quản Khánh lần tràn hạt nhanh hơn, mày nhíu lại, không nói gì. Vệ Thiên Thanh tiếp tục nói, chúng ta cũng đã lục soát mật đạo, bên trong đường rối rắm phức tạp, chúng ta tìm đủ mọi cách khai thông mật đạo, cuối cùng phát hiện 8 cái thạch thất, trong đó có 5 thạch thất rỗng tuếch. Đống binh khí này là tìm thấy ở 3 thạch thất còn lại. Chúng ta đã kiểm tra hết 8 thạch thất, nơi nào cũng có vụn gỗ và sắt. Nếu đoán đúng, 8 thạch thất này trước đều là để chứa binh khí. Nhưng bởi vì biết có đại quân sắp sửa bao vây tiểu trừ, cho nên bang thổ phỉ kia một mặt mai phục trên núi, một mặt di dời binh khí. Chỉ là bọn họ không thể ngờ chúng ta hành quân thần tốc, đi suốt ngày đêm nên không kịp dời hết toàn bộ. Triệu Quản Khánh liên tục gật đầu, vệ đại nhân nói có lý, nói có lý. Rồi lại hỏi, vệ đại nhân, đây là bản quan không làm tròn phận sự, bản quan tối nay sẽ viết ngay tấu chương, cho khoái mã đưa vào kinh, hướng thánh thượng xin được trị tội. Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, Triệu đại nhân, việc cấp bách không phải là đi thỉnh tội, mà là phải đuổi bắt hành tung của đám tội phạm kia. Quan trọng hơn, phải truy tìm ra nơi giấu binh khí của bọn chúng. Cả nghiêm mặt, Triệu đại nhân, ngài phải biết rằng, số binh khí đó không phải nhỏ. Đây là muốn tạo phản. Một khi binh khí lọc vào tay loạn đảng, ngài có thể hình dung hậu quả. Bất kể như thế nào, Triệu đại nhân cũng là Thông Châu Tri Châu. Một khi binh khí đó gây nên đại họa, triều đình truy cứu, Triệu đại nhân ngài. Nói tới đây, gã ngừng lại, nhưng cho dù không nói tiếp, sức uy hiếp vẫn không nhỏ. Triệu Quản Khánh trán lại đổ mồ hôi lạnh, nói liên hồi, đúng đúng, vệ đại nhân, ngài nói binh khí hiện giờ giấu ở đâu? Nếu rơi vào tay loạn đảng, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Đế quốc Đại Tấn tuy rằng chỉ mới kiến quốc 20 năm ngắn ngủi, nhưng từ khi bắt đầu kiến quốc, vẫn không có ngày thiên hạ thái bình. Năm đó Nam Chinh Bắc Thảo diệt 18 đạo chư hầu, nhất thống thiên hạ, nhưng tàn đảng chư hầu vẫn như cũ ẩn nấp trong dân gian. Hơn nữa, một năm gần đây, triều đình đánh thuế càng ngày càng cao, các đạo khắp nơi đều xôn xao, náo loạn. Cũng may đế quốc Đại Tấn ngay từ khi lập nước, đã lo phòng bị dân chúng làm loạn. Cho nên truyền đạt rất nhiều lệnh cấm, quản chế dụng cụ cắt gọt và ngựa vô cùng nghiêm ngặt. Người thường căn bản không thể sử dụng dao kéo, một khi bị phát hiện, nhẹ thì sung quân, nặng thì đầu rơi xuống đất. Cho nên các đạo tuy rằng có bạo động, nhưng dân chúng quá mức lạc hậu với binh khí, căn bản không thể tác chiến quy củ. Triều đình chỉ cần dùng số quân binh hạn chế cũng rất nhanh có thể bình định bạo loạn, nên nếu số lượng binh khí khổng lồ đó rơi vào tay dân chúng, hoặc các loạn đảng, như vậy sẽ mang đến cho triều đình mối họa lớn. Các vũ khí lưu lại chẳng những toàn là cương đao tinh chế, thậm chí còn có cung nỏ, là những vũ khí trang bị có hệ thống, rơi vào dân gian, thì hậu họa khôn cùng. Vệ Thiên Thanh thấy Triệu Quảng Khánh lộ ra chút bối rối, nhíu mày nói, Triệu đại nhân, Thông Châu này là đất của ngài, ngài còn hỏi bản quan. Triệu Quảng Khánh ngớ người, lập tức khôi phục tinh thần, nói, bản quan đã hiểu, lập tức truyền lệnh đến nha môn các cấp, phái người toàn lực truy tìm tung tích thổ phỉ và binh khí. Vệ Thiên Thanh nói, Triệu đại nhân, bây giờ nên phái người phong tỏa các con đường ở Thông Châu, trang bị thêm trạm kiểm soát, trong tay bọn chúng có lượng binh khí khổng lồ, bọn chúng nếu muốn di dời, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ngay. Các con đường, trạm kiểm soát cửa ải đều phải thường xuyên kiểm soát, nhìn thấy bất kỳ kẻ nào khả nghi, nhất định bắt lại thẩm vấn. Triệu đại nhân ở Thông Châu hơn 10 năm, chắc chắn hiểu địa hình Thông Châu, hẳn là biết cắt đứt đường lui của thổ phỉ. Gã dừng một chút, lại nói, rất nhiều vũ khí, muốn ẩn nấp cũng không phải dễ. Triệu đại nhân có thể một mặt lục soát công khai, mặt khác âm thầm nghe ngóng, phải nhanh chóng tìm được tung tích đống vũ khí đó. Triệu Quảng Khánh nghe Vệ Thiên Thanh nói như vậy, đáp, vệ đại nhân yên tâm, bản quan ngay lập tức hạ lệnh bố trí. Y đứng dậy nói, vệ đại nhân, sở đại nhân, các ngài mời đi dùng cơm đi. Bản quan đã sắp xếp rượu và thức ăn, Vệ Thiên Thanh cũng đứng dậy, không cần. Công vụ qua trọng hơn, gã chắp tay nói, Triệu đại nhân, sự tình trọng đại phải bố trí nghiêm mật. Cấm vệ quân ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày liền lập tức trở về Vân Sơn Phủ, 2 ngày này nếu cần dùng người, xin cứ nói, làm phiền, Triệu Quảng Khánh vội chắp tay nói, đi đến trước đại môn, Sở Hoang bỗng nhiên cười hỏi, Triệu đại nhân theo Phật, Triệu Quảng Khánh ngớ người, nhíu mày hỏi, Sở vệ tướng vì sao nói vậy, Sở Hoang chỉ vào tràng hạt trong tay Triệu Quảng Khánh. Y lập tức cười, bản quan 2 năm trước có đến một tòa miếu, đây là chủ trì ban phước cho bản quan. Nói là mang theo nó có thể gặp dữ hóa lành, lúc này đây bản quan thật cũng hy vọng gặp dữ hóa lành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 162. Vệ Thiên Thanh dẫn binh sĩ thủ hạ chuẩn bị rời khỏi thành, lúc này đã là hoàng hôn, người đi trên đường thật ra không ít, đều né tránh, cảm xúc của Vệ Thiên Thanh vô cùng trầm thấp. Lần này gã có lòng muốn đánh thắng trận lớn, nhưng kết quả cuối cùng lại như thế này, xuất động 2.000 tinh binh, hành quân gấp mấy ngày, bao vây tiểu trừ một ngọn núi nho nhỏ, chẳng những không thành công, trái lại tổn thất hơn 50 tên tinh binh, điều này khiến trong lòng gã đến lúc này đều là một ngọn lửa, cũng không chỗ phát tiết. Sở Hoang cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Vệ Thiên Thanh, nhìn ra tâm tình Vệ Thiên Thanh, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, ngài có tâm sự sao? Vệ Thiên Thanh bị giọng nói của Sở Hoang cắt đứt suy nghĩ. Lắc đầu thở dài, Sở huynh đệ, không nói gạt ngươi, Vệ Thiên Thanh ta dẫn binh tới nay, còn chưa bao giờ gặp phải việc uất ức như thế. Tổng đốc đại nhân rất mong đợi đối với lần xuất binh này của chúng ta, ai, gã thở dài một tiếng, lắc đầu, có vẻ vô cùng buồn bực, Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, tiểu đệ làm chủ, muốn mời vệ đại ca uống chén rượu, không biết vệ đại ca có đồng ý hay không, Vệ Thiên Thanh quay đầu nhìn về phía Sở Hoang, uống rượu. Sở Hoang chỉ một quán rượu nhỏ ven đường, cười nói, tiểu đệ mời không nổi quán rượu lớn, nơi này có một quán rượu nhỏ, vệ đại ca có bằng lòng chịu thiệt hay không? Vệ Thiên Thanh do dự một chút, gọi một gã nha tướng, để gã dẫn đường người ra khỏi thành về doanh địa trước, bản thân mình lại cùng Sở Hoang tới trước quán rượu kia. Gã xoay người xuống ngựa, giao ngựa cho tiểu nhị chào đón đi cho ngựa ăn, bản thân cùng Sở Hoang tiến vào trong quán rượu không lớn, bên trong thưa thất khách cũng không nhiều. Nhìn thấy có quan tướng tiến vào, trưởng quầy bên trong luống cuống tay chân, chừa ra một chỗ yên tĩnh nhất trong quán, là một gian phòng nhỏ, dùng cửa rèm che, hai người Sở Hoang vào bên trong ngồi xuống, trưởng quầy tự mình đưa rượu và thức ăn lên, Sở Hoang rót rượu cho Vệ Thiên Thanh, cũng rót rượu cho mình. Vệ Thiên Thanh cầm lấy chén rượu, uống một ngụm, lập tức lắc đầu nói, ta thật sự nghĩ không ra, tại sao kết quả lại như vậy, Sở Hoang lại rót rượu cho Vệ Thiên Thanh, lúc này mới thấp giọng nói. Vệ đại ca, lần này chúng ta bao vây tiểu trừ Hắc Thủy Sơn, cũng không phải không thu hoạch được gì, ngươi nói là binh khí này, Vệ Thiên Thanh cười khổ nói, những binh khí này có thể tính là thu hoạch gì? Chúng ta đã chết mấy chục huynh đệ, đó đều là kẻ tinh mảnh huấn luyện 3 mùa nóng ra. Đáng giận nhất chính là, nếu chết vào ẩu đả thì thôi, nhưng chết trong cạm bẫy này, hơn nữa chết thê thảm, trên mặt gã tràn đầy phẫn nộ, nắm chặt tay, thù này ta nhất định phải báo. Đám thổ phỉ kia, ta muốn khoét ra từng bước một, chém giết toàn bộ. Sở Hoang nghiêm mặt nói, vệ đại ca, nói không thể nói như vậy. Lần này chúng ta nhìn như thất bại, nhưng thu hoạch lại rất lớn. Vệ Thiên Thanh ngạc nhiên hỏi, chỉ giáo cho, tình trạng Hắc Thủy Sơn, Vệ đại ca cũng rõ ràng. Sở Hoang bình tĩnh nói, hiện giờ xem ra, nơi đó chính là một điểm ẩn giấu bí mật, chính là nơi loạn đảng dùng để chứa binh khí trang bị. Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nói, Hắc Thủy Sơn cùng Sơn Tận Thủy, hiếm có dấu chân người tới, căn bản không khiến người ta chú ý. Trên núi lại có rất nhiều cơ quan, địa phương như vậy, quả thật là một nơi giấu binh khí trang bị rất tốt. Nếu không phải lần này phát binh tấn công, chỉ sợ cũng không ai biết, không ngờ tại Hắc Thủy Sơn này giấu lượng binh khí trang bị khổng lồ như thế. Vệ Thiên Thanh gật đầu nói, Sở huynh đệ, không nói gạt ngươi, khi phát hiện đám binh khí này bên trong căn phòng ngầm bí mật, trên người ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Giả tâm rất lớn, đây chính là thứ phát hiện tại địa giới Tây Sơn Đạo, nếu đám binh khí trang bị này thật sự dùng để phản loạn. Tổng đốc đại nhân tất nhiên khó tránh khỏi tội thiếu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra, gã nhìn Sở Hoang, nghiêm nghị nói, Sở huynh đệ, có lẽ ngươi không rõ, tuy rằng tổng đốc đại nhân quyền cao chức trọng, nhưng làm việc cũng cẩn thận khác thường, vị trí tổng đốc Tây Sơn Đạo kia không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, tổng đốc đại nhân sẩy chân, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sở Hoang gật đầu nói, tiểu đệ hiểu được. Cũng may phát hiện đúng lúc, nếu không tùy ý để binh khí này tồn lại ở đó, mối họa vô cùng. Chúng coi Hắc Thủy Sơn là cứ điểm, nhất định phải trải qua lựa chọn tỉ mỉ, bất luận mật đạo ngầm trên núi có phải chúng đào móc kiến tạo ra hay không, người sau lưng này nhất định không phải hạng người bình thường. Vệ Thiên Thanh nâng chén rượu lên, uống nửa chén, nhíu mày nói, mấy năm nay, Tổng đốc đại nhân cũng giám sát các châu của Tây Sơn Đạo không có sơ sài. Thông Châu quả thật là nơi dân chúng oán thán nặng nhất, thường xuyên xuất hiện náo động, nhưng hết thảy đều còn trong khống chế, cũng không nghe nói có loạn đảng lợi hại như vậy. Sở huynh đệ ngươi cũng biết, chúng ta đã giao thủ với đám người này, công phu của đám thuộc họ bọn chúng quả thật không kém, có bài bản hẳn hoi, cũng không phải đám ô hợp bình thường, chỉ là ta thật sự nghĩ không ra, Thông Châu rốt cuộc có đám loạn phỉ nào có thực lực thế này. Sở Hoang nói, Vệ đại ca tự nhiên không biết tới. Nếu Vệ đại ca biết có đám này tồn tại, chúng cũng không thể sống sót tới hôm nay. Vệ Thiên Thanh gật đầu, lần này phá hủy Hắc Thủy Sơn, nhìn như khiến chúng chạy mất, nhưng trên thực tế cũng là hủy căn cơ của chúng. Sở Hoang nghiêm mặt nói, nơi giấu trang bị được thiên nhiên ưu đãi như Hắc Thủy Sơn, cũng không phải có thể dễ dàng tìm được. Hiện giờ tuy rằng chúng chuyển rất nhiều vũ khí đi, nhưng muốn tìm một nơi cất giấu an toàn, cũng không phải chuyện dễ. Dường như Vệ Thiên Thanh hiểu được cái gì, mày giãn ra. Gật đầu nói, không sai. Kế hoạch xuất binh của chúng ta, chẳng qua là chuyện mấy ngày trước, cho dù chúng đạt được tin tức trước mà chuyển binh khí đi, cũng nhất định là vô cùng vội vàng. Đám vật tư kia số lượng khổng lồ, chúng không có khả năng không lọt một chút dấu vết, chỉ cần Triệu Quảng Khánh phái quan binh sai dịch dưới tay điều tra chung quanh, nhất định sẽ tra ra một ít manh mối. Lần này chúng ta trở lại Phủ Vân Sơn, ta lập tức tấu xin Tổng đốc đại nhân, lại mời thần y vệ xuất mã. Khi thần y vệ đến đây, cho dù đám thổ phỉ kia có khả năng thông thiên, cũng không thể tránh thoát được tia mắt thần y vệ. Sở Hoang nâng chén rượu lên, đối ẩm một ly với Vệ Thiên Thanh, mới nhíu mày nói, Vệ đại ca, thật ra tiểu đệ có một chuyện vẫn không nghĩ ra. Chuyện gì? Tiểu đệ hiểu biết không nhiều đối với Triệu Tri Châu, không biết Vệ đại ca hiểu biết bao nhiêu đối với hắn. Sở Hoang chăm chú nhìn Vệ Thiên Thanh, thấp giọng nói, thứ cho tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, Triệu Tri Châu này có tài thống trị hay không? Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, hơi trầm ngâm, mới thấp giọng nói, muốn nói tài thống trị, Triệu Quảng Khánh vẫn có vài phần bản lĩnh. Phụ thân Triệu Quảng Khánh từng đi theo Thánh Thượng Nam Chinh Bắc Thảo, là văn lại, năm đó phụ trách ghi chép lương thảo. Sau khi Thánh Thượng đóng đô thiên hạ, phụ thân gả vào hộ bộ, làm một chủ quản, bởi vậy Triệu Quảng Khánh cũng được ra ngoài làm quan nhỏ. Người này lúc trước làm quan, có vài phần tài cán, mỗi lần nhậm chức, đều có chút chiến tích, cũng bởi như thế. Chức quan thăng cũng nhanh, 11 năm trước, hắn liền thành Tri Châu Thông Châu, 11 năm trước, Sở Hoang hơi nê hải, Vệ đại ca, huynh là nói, Triệu Quảng Khánh ở tại Thông Châu này 11 năm, nhưng không có lên chức, Vệ Thiên Thanh không kìm nổi cười nói, Sở huynh đệ, rất nhiều người đều biết chuyện này, cũng trở thành chuyện lạ trong quan trường. Thông Châu này là châu nghèo, lại là châu liên tục loạn lạc, người trong quan trường đều biết rằng, chỗ ngồi Tri Châu của Thông Châu này đều là gai đâm. Ai ngồi lên trên đều ôm mông, thiên hạ này 16 đạo, 66 châu, vị trí Tri Châu người người cầu đến, nhưng trong đó có 3 vị trí Tri Châu đều e dè sợ tránh không kịp, mà Tri Châu Thông Châu vừa vặn là một trong số đó, đây là vì sao? Sở Hoang ngạc nhiên nói, Vệ Thiên Thanh giải thích, vừa rồi ta cũng nói qua, điều kiện tự nhiên của Thông Châu này vô cùng ác liệt, hơn nữa là nơi nhiều núi rừng, không nhiều đất cày ruộng, hơn nữa cách 2 năm lại có thiên tai, hoặc là hắc thủy giang tràn ra, đê vỡ lũ lụt, hoặc chính là đại hạn khô ráo, thu hoạch không tốt, hơn nữa đất Thông Châu cũng không có tài nguyên khoáng sản gì, cho nên vô cùng nghèo khổ. Bắt đầu từ khi lập quốc, hàng năm Thông Châu này đều có loạn dân xôn xao, sáu châu của Tây Sơn Đạo, dân phong Thông Châu này điêu ngoa nhất, khó có thể thuần hóa. Sở Hoang lắc đầu nói, Vệ đại ca, thứ cho tiểu nhân nói thẳng, dân chúng thiên hạ này, thật ra đều không tính là điêu dân, cũng rất ít thấy dân chúng gặp nạn mà thuần hóa. Yêu cầu của dân chúng cũng không nhiều, có thể ăn no bụng ngủ được ấm áp, bọn họ liền cảm thấy đủ rồi, thậm chí bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì thôi, nhưng cha mẹ vợ con mình cũng chịu khổ theo, huynh nói bọn họ nên làm gì bây giờ? Vệ Thiên Thanh nhíu mày, trầm ngâm một lát, lắc đầu cười khổ nói, Sở huynh đệ, một lời bừng tỉnh người trong mộng, gã thở dài, Vệ Thiên Thanh ta cũng xuất thân người nghèo khổ, ở trong quan trường lâu, vô tình nói chuyện cũng thay đổi, Sở Hoang vội đáp, Vệ đại ca đừng nói như thế. Tâm tư của huynh, tiểu đệ cũng có thể hiểu được, huynh hy vọng thiên hạ thái bình, không còn loạn lạc, không có tranh đấu, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp, Vệ Thiên Thanh lập tức nói, người hiểu ta Sở huynh đệ vậy. Sở Hoang lại cười nói, Vệ đại ca, chúng ta tiếp tục nói Triệu Tri Châu, sao hắn cam tâm ở lại nơi này đến bây giờ, cam tâm, Vệ Thiên Thanh lập tức lắc đầu nói, hắn sao có thể cam tâm. Hắn từng vì rời khỏi nơi này, thậm chí chủ động xin từ quan, triều đình không cho phép, sau đó hắn lại cố ý làm hỏng việc, hy vọng triều đình giáng chức linh tinh, triều đình vẫn không cho phép, triều đình quyết tâm muốn đặt hắn ở Thông Châu, truy cứu nguyên nhân, là bởi vì lúc Triệu Quảng Khánh mới đến Thông Châu, chuẩn bị làm ra một chiến tích lớn, trước hắn, mấy người đảm nhiệm Tri Châu đều không thể trấn trụ Thông Châu, không ngừng náo loạn, hàng năm thuế má nộp lên chẳng qua 3-4 thành, vì thế chém 2, nhốt 3, sau khi Triệu Quảng Khánh đến nhận chức, chẳng những dân biến ít đi rất nhiều, hơn nữa thuế má hàng năm đều có thể nộp lên trên 6-7 thành, cũng bởi như thế, triều đình cảm thấy vị trí Tri Châu Thông Châu này không phải hắn còn ai nữa, không dám không thăng, ấn chết ở chỗ này. Triệu Quảng Khánh vốn định làm ra chiến tích được lên chức, ai biết được lợn lành chữa thành lợn què. Hắn ở đây, chính là 10 năm, quả thực không có ngày xuất đầu, Sở Hoang lấy làm kỳ, nhưng nháy mắt nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, nói như vậy, Triệu Tri Châu này quả thật có tài thống trị Thông Châu gọn gàng ngăn nắp, Vệ Thiên Thanh gật đầu nói, ít nhất là như vậy, gã ngạc nhiên hỏi, Sở huynh đệ, vì sao ngươi cảm thấy hứng thú đối với hắn như thế, Sở Hoang thản nhiên cười, nói, tiểu đệ chỉ là tò mò, nhân vật khôn khéo như thế, sao lại không hề biết gì đối với tình huống của Hắc Thủy Sơn, dường như hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra, Vệ Thiên Thanh nhíu mày nói, Sở huynh đệ, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi có chuyện cứ nói không ngại, Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, mới nói, Hắc Thủy Sơn rất nhiều binh khí, ta và Vệ đại ca đều thấy qua, đó đều là chưa dùng đến bao giờ. Tiểu đệ nghĩ rằng, Hắc Thủy Sơn chẳng qua là nơi cất giấu binh khí, nhưng không phải nơi tạo ra binh khí, muốn tạo ra cương đao, chế tạo tên, chế tạo cường nỏ, đây đều không phải chuyện đơn giản, cần rất nhiều thợ rèn thợ thủ công, hơn nữa còn cần lượng lớn tài liệu, tạo ra cương đao cần luyện cương, đầu sắt mũi đên cần nhiều quặng sắt, còn cường nỏ kia, cũng không phải người bình thường có thể chế tạo ra, từ trước tới nay chỉ có trong quân trang bị chút ít, hơn nữa giá trị chế tạo cũng cực kỳ sang quý. Sau khi những binh khí này chế tạo ra, chuyển đến Hắc Thủy Sơn, chẳng lẽ trạm kiểm soát bên đường không có bất cứ kẻ nào kiểm tra, hơn vạn chiếc binh khí, sao có thể thoải mái chế tạo ra, lại thoải mái vận chuyển đến Hắc Thủy Sơn cất giấu như thế. Nói đến đây, mày Sở Hoang nhíu chặt, chăm chú nhìn Vệ Thiên Thanh, Vệ đại ca, huynh nói đám thổ phỉ Hắc Thủy Sơn kia thật sự có năng lực thông thiên như thế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 163, trong tử quán. Sở Hoang thì thầm to nhỏ một hồi, Vệ Thiên Thanh nghe được không khỏi kinh tâm động phách, đến khi hắn nói hết, Vệ Thiên Thanh há miệng thở dốc, định nói gì nhưng ngay cả một tiếng cũng không thốt ra nổi, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, có thể thấy là trong lòng cực kỳ phẫn nộ và khiếp sợ. Sau một hồi yên lặng, Vệ Thiên Thiên rốt cuộc nén giọng xuống mức nhỏ nhất hỏi, Sở huynh đệ, đệ nói là. Sở Hoang không đợi gã nói hết, đã lắc đầu, Vệ đại ca hiểu nhầm. Ý của tiểu đệ không phải như Vệ đại ca nghĩ. Chỉ có điều tiểu đệ bán tín bán nghi không thể không nói cho Vệ đại ca biết. Vệ Thiên Thanh sắc mặt ngưng trọng, nói nhỏ, Sở huynh đệ, nếu không phải đệ nói, ta thật đúng không hề nghĩ tới. Ta chỉ biết dẫn binh đánh giặc, đơn giản là cho rằng Hắc Thủy Sơn có một đám thổ phỉ, cho dù là được trang bị vũ khí nhưng cùng lắm cũng là có ý đồ mưu phản, thật sự không thể tưởng được. Gã hơi trầm ngâm, thấp giọng hỏi tiếp, Sở huynh đệ, nơi này chỉ có hai người, ta hỏi lại lại đệ, đệ quả thật cảm thấy chuyện của Hắc Thủy Sơn chắc chắn có ẩn tình. Thậm chí có liên quan quan phủ, Sở Hoang nghiêm nghị đáp, nếu là châu nào đó đông đúc giàu có, tiểu đệ không nghĩ nhiều. Nhưng chính như lời vệ đại ca đã nói, Thông Châu là nơi nghèo khó nhất, có khi còn có bạo loạn, nếu so sánh với các châu Thái Bình khác, Thông Châu hẳn là càng phải khống chế nghiêm mật, ít nhất là đối với dao kéo và ngựa, hơn nữa, ở trạm kiểm soát, cửa ải, đường thủy đường bộ đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, không sai không sai, Vệ Thiên Thanh như thoáng có chút suy nghĩ, liên tục gật đầu, Thông Châu chắc chắn có sự lạ, gã nắm chặt tay lại, chúng ta có nên điều tra đám binh khí đó từ đâu mà đến. Còn có nha môn phụ trách giao thông Thông Châu, chúng ta cũng muốn tra xét, nói không chừng có chuyện này quan phỉ câu kết nhau cũng nên. Sở Hoang lập tức nói, Vệ đại ca, chuyện này tuyệt đối không thể, Vệ Thiên Thanh ngớ người, nhíu mày hỏi, Sở huynh đệ, để nói một hồi, ta đã cảm giác Thông Châu có vấn đề, chúng ta nếu biết, sao không tìm hiểu. Sở Hoang nhìn chằm chằm vào Vệ Thiên Thanh nói, Vệ đại ca, tiểu đệ hỏi một câu, huynh định bắt đầu từ đâu? Nếu thực sự có chuyện quan phỉ câu kết, thì không chỉ có một hay hai gã quan viên tham dự. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là cấm vệ quân, không có tư cách tiến hành điều tra quan viên địa phương. Vệ đại ca muốn tra, nhưng không có lý do xuất binh, ngược lại sẽ rứt dây động rừng. Vệ Thiên Thanh do dự một chút, hạ giọng nói, Sở huynh đệ, đệ phải biết, nếu thật sự quan viên dính vào chuyện này khó lường, tiểu đệ hiểu, Sở Hoang nghiêm nghị, nhưng cũng chỉ là chúng ta đoán mà thôi, không thể xác định có quan viên liên quan hay không. Hơn nữa, cho dù là chúng ta đoán trúng, thật sự có liên quan, vậy rốt cuộc là ai, chúng ta cũng không rõ. Không thể tùy tiện kinh động. Nếu không tình hình Thông Châu sẽ càng ngày càng tồi tệ, thậm chí, sẽ làm cho một số người bí quá hóa liều. Vệ Thiên Thanh hiểu ý. Thở dài, Sở huynh đệ, tâm tư của đệ thật cẩn thận, quả nhiên là người làm đại sự. Gã hỏi tiếp, Sở huynh đệ, theo ý kiến của đệ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bất động như núi, Sở Hoang hạ giọng, chúng ta sau khi hồi quân, vệ đại ca có thể thảo luận việc này với Tổng đốc đại nhân. Tổng đốc đại nhân tất sẽ có đối sách, Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể làm như vậy. Gã ngẫm nghĩ một xê hút, rốt cuộc không kìm nổi. Vẫn hạ giọng hỏi, Sở huynh đệ, hay là đệ cảm thấy Triệu Quảng Khánh cũng có liên quan? Sở Hoang lắc đầu, cũng không chắc, Triệu Quảng Khánh đứng đầu một châu, quyền cao chức trọng, hẳn là sẽ không dạy gì dính dáng đến loạn đảng. Vệ Thiên Thanh chậm rãi nói, ta xem 8-9 phần là thủ hạ của hắn có liên quan đến thổ phỉ. Sở Hoang lại cười, cái gì cũng có thể, nhưng cái gì cũng không thể. Hắn dừng một chút, vệ đại ca, có một việc tiểu đệ định không nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Cũng không thể né tránh, Vệ Thiên Thanh dường như hiểu được cái gì, vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị hẳn, lần này xuất binh, số người biết trước cực nhỏ, Sở Hoang khẽ thở dài, nhưng xem tình hình Hắc Thủy Sơn thì có thể thấy bọn họ trước đó đã có kế hoạch ứng phó, khẳng định là đã biết tin cấm vệ quân đến bao vây tiểu trừ, toàn bộ sự việc diễn ra trong vài ngày, thời gian hành động gấp gáp, nhưng Hắc Thủy Sơn vẫn kịp di dời vũ khí đi, hơn nữa, thiết hạ cạm bẫy nghênh chiến, như thế xem ra, bọn họ nhận được tin cấm vệ quân nghị định xuất binh không thể ít hơn 2 ngày. Vệ Thiên Thanh không hề hé răng, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sở Hoang bình tĩnh nói, tiểu đệ được vệ đại ca coi trọng, trước đó cũng đã biết việc này, hiện giờ chỉ sợ có người sẽ hoài nghi. Vệ Thiên Thanh nâng tay lên, nghiêm mặt nói, Sở huynh đệ, Vệ Thiên Thanh ta đối nhân xử thế rất đơn giản, đã nhận là huynh đệ, thì hoàn toàn tín nhiệm, không một chút hoài nghi. Để lộ tin tức, tuyệt đối không thể liên quan đến đệ. Điều này ta không hề nghi ngờ. Sở Hoang ngớ người, thấy Vệ Thiên Thanh thái độ chân thành tha thiết, nhìn ánh mắt gã thì đúng là không hề hoài nghi mình chút nào, trong lòng cảm động, cầm lấy bầu rượu đang định rót cho Vệ Thiên Thanh, Vệ Thiên Thanh cũng đã nâng chén lên để sát vào miệng bầu rượu, đột nhiên Sở Hoang hai mắt ngập hàn khí, ném mạnh bầu rượu trong tay ra ngoài, bầu rượu giống như sao băng bắn về phía rèm cửa. Tiểu thất này vô cùng thanh tịnh, không ai quấy rầy, bên ngoài dùng rèm vải dày che kín lại, bầu rượu như sao băng đập mạnh vào rèm cửa. Sở Hoang ra đòn này lực đạo 10 phần, chợt nghe ôi một tiếng thảm thiết, không ngờ vọng lên từ ngoài rèm cửa. Vệ Thiên Thanh biến sắc, cả người đã giống như con báo săn, bắn vọt về cửa dùng tay kéo mạnh một người từ ngoài rèm vào, hung hăng xô ngã trên mặt đất. Người nọ lại hét lên một tiếng thảm thiết, gần như là đã hết hơi, giãy dụa trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Vệ Thiên Thanh dẫm chân phải đi giày da lên ngực gã, phát hiện ra đó là một tiểu nhị trẻ của tử quán, liền nhíu mày quát hỏi, ngươi lén lút ở bên ngoài làm gì? Gã lúc này cũng hiểu Sở Hoang đột nhiên ra tay, khẳng định là đã phát hiện bên ngoài có người nghe lén. Tiểu nhị run giọng đáp, tiểu nhân không định làm gì cả. Chỉ là đến xem hai vị đại gia, có gì cần hầu hạ không? Sở Hoang cau mày, đột nhiên lấy từ trên người ra một con dao găm, ngồi xổm bên cạnh tiểu nhị, không nói hai lời, mũi dao đã sát vào cánh tay tiểu nhị, rõ ràng lưu loát. Tiểu nhị kia lại a lên một tiếng, gần như là hôn mê bất tỉnh, nói đi, ngươi rốt cuộc là nấp ở bên ngoài làm gì? Sở Hoang lạnh như băng hỏi, đưa một bàn tay che miệng tiểu nhị, lại quét một đường dao, tiểu nhị hét không ra tiếng, mặt mày đau đớn vô cùng, thân thể giãy giụa. Sở Hoang thu hồi tay, đem dao găm dí vào đùi gã, nếu có chút ấp úng, hoặc hư ngôn, hôm nay phế bỏ hai tay hai chân, sau đó ném ngươi vào đại lao. Vệ Thiên Thanh thấy Sở Hoang làm việc rõ ràng lưu loát, đưa tay lên vuốt cằm, tỏ vẻ tán thưởng, người làm việc lớn, không thể có chút do dự kiểu đàn bà. Vệ Thiên Thanh và Sở Hoang một thân giáp trụ, vừa nhìn thấy cũng biết không phải dễ đùa giỡn. Hơn nữa, một tiểu nhị nho nhỏ liên tục bị dính đòn làm sao có thể chống đỡ nổi. Gã khó nhọc giải thích, hai vị đại gia, là có người cho tiểu nhân 10 lượng bạc, sai tiểu nhân nghe lén xem hai vị nói chuyện gì. Quay về tiết lộ lại, còn được trọng thưởng. Vệ Thiên Thanh âm thanh lạnh lùng nói, là người nơi nào sai ngươi nghe lén. Tiểu nhị lắc đầu, tiểu nhân không biết. Mắt thấy con dao găm trong tay Sở Hoang như muốn dí sát hơn, hồn bay phách lạc vội đáp, tiểu nhân không biết hắn là ai, nhưng biết hắn ở đâu. Vệ Thiên Thanh và Sở Hoang liếc nhau. Sở Hoang hỏi, ở đâu? Đối diện quán trà. Tiểu nhị run giọng đáp, hắn vừa mới kêu tiểu nhân đi lên. Vệ Thiên Thanh không nói hai lời, nhấc bổng tiểu nhị lắc mình ra khỏi tiểu thất. Sở Hoang đuổi theo, chỉ thấy ngoài cửa không xa, trưởng quầy tử quán đang kinh hãi nhìn về phía bên này. Sở Hoang đã gằn giọng đe dọa, nói một câu, cắt lưỡi, trưởng quầy giống như có phản xạ vô điều kiện, đưa tay lên che miệng lại, không dám nói lời nào. Tử quán có 7-8 khách nhân, đều câm như hến, không dám cử động. Vệ Thiên Thanh mang theo tiểu nhị tới nấp bên cửa sổ, thân hình dán chặt vào bên cách cửa sổ, hỏi, ngươi nhìn xem, người đó có còn ở bên kia không? Nhìn thật kỹ vào, tiểu nhị bị thả xuống đất liền lén nhìn ra bên ngoài, rất nhanh đã bị Vệ Thiên Thanh kéo vào, hỏi, người còn ở bên kia không? Còn, tiểu nhị vội đáp, ngay cạnh cửa sổ lầu 2 của quán trà, mặc quần màu tím, râu dài hình chữ bát. Sở Hoang nhìn sang phía bên kia, hướng Vệ Thiên Thanh thấp giọng nói, Vệ đại ca, nhìn xem, bên kia, hắn hướng tiểu nhị lạnh lùng đe dọa, ngươi phải biết rằng, có một chữ nói sai, liền mất mạng, tiểu nhân không dám. Tiểu nhị lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đưa cho Sở Hoang, đây là người nọ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân không dám nói sai một câu, Sở Hoang và Vệ Thiên Thanh liếc nhìn nhau, đưa mắt ra ám hiệu. Vệ Thiên Thanh đưa tay lên đánh mạnh vào sau đầu tên tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức ngất xỉu, mọi người trong tử quán biến sắc, lại đưa tay che miệng, không dám nhúc nhích cử động. Vệ Thiên Thanh lúc này mới đi ra khỏi tử quán, khi gã vừa ra khỏi tử quán, thân hình đột nhiên loạn choạng, chỉ đi hai bước, cả người đột nhiên mềm nhũn, ngã quỵ xuống. Sở Hoang đi theo bên cạnh gã, vội đưa tay ra đỡ, khiếp sợ hỏi, Vệ đại ca, huynh làm sao vậy? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 164, Vệ Thiên Thanh lão đảo, nhìn qua tựa như say rượu, phất tay lớn tiếng nói, không thể tưởng được quán rượu nho nhỏ này, lại có rượu ngon, chúng ta uống tiếp. Đang lúc hoàng hôn, người đi trên đường cũng không tính nhiều, nhưng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về Vệ Thiên Thanh, thấy Sở Hoang và Vệ Thiên Thanh đều là giáp trụ đeo đao, không dám trêu chọc, liền tránh đi, sợ chọc quân nhân say rượu liên lụy vô tội. Sở Hoang cười khổ nói, Vệ đại ca, huynh đã say rồi, sao có thể uống rượu tiếp? Hắn ngẩng đầu nhìn một quán trà đối diện, nói, Vệ đại ca, nếu không chúng ta đi quán trà đối diện uống chén trà, giải rượu. Vệ Thiên Thanh lắc đầu mang theo men say nói, không được, ta không uống trà, ta muốn uống rượu. Sở Hoang nhíu mày, lại dịu Vệ Thiên Thanh, đi tới quán trà đối diện.

Triệu Quảng Khánh lúc này mới sai người chuẩn bị đồ ăn sáng, đang định ăn thì người hầu đã cầm theo một vò rượu nhỏ vào bẩm, đại nhân, lúc hoàng hôn, Đoạn Thiên Hộ tự mình đưa đến một vò rượu ngon nói là phải vất vả lắm mới kiếm được. Triệu Quảng Khánh lúc này một thân thường phục, cầm lấy vò rượu vô cùng tinh xảo, cười, tiểu tử này cũng là người mê rượu, đưa ta vò nhỏ này, chắc chắn hắn còn có vò lớn hơn. Đúng vào lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Triệu Quảng Khánh nhíu mày lại, nhìn về phía cửa, thấy người đến là Vệ Thiên Thanh và Sở Hoang, vội vàng đứng dậy chắp tay nói, vệ đại nhân, bản quan đang định dùng cơm, đến đây, chúng ta uống một chén. Vệ Thiên Thanh tiến lên chắp tay nói, Triệu đại nhân, vừa có người chết, cả vào thẳng vấn đề, không chút vòng vo. Triệu Quảng Khánh ngớ người, nhíu mày hỏi, vệ đại nhân, là ai chết? Có thể khiến ngài tự mình đến báo, hẳn không phải là người bình thường, ta cũng không biết, Vệ Thiên Thanh đáp, nhưng người này sai người đến nghe lén ta và Sở vệ tướng nói chuyện, bị chúng ta phát hiện đuổi theo, lúc bắt được hắn đã chết trên đường. Chết trên đường, Triệu Quảng Khánh hơi giật mình, vệ đại nhân, chẳng lẽ, không phải là chúng ta giết chết, mà là trúng độc chết. Vệ Thiên Thanh đặt mông ngồi xuống, Triệu Quảng Khánh lúc này mới đưa tay mời Sở Hoang ngồi xuống, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vệ đại nhân, rốt cuộc là thế nào, bản quan quả thật không hiểu. Vệ Thiên Thanh nhìn chằm chằm vào Triệu Quảng Khánh hỏi, Triệu đại nhân, ngài có thể gọi Đoạn Tuân đến đây không? Ta có việc muốn hỏi hắn. Gã dừng một chút, nhíu mày nói, ta và Sở vệ tướng đã tìm ở cửa thành nhưng cũng không thấy hắn. Triệu Quảng Khánh không nói hai lời, lập tức kêu lên, người đâu? Nhanh đi truyền gọi Đoạn Tuân tới, nói bản quan có việc gấp muốn cùng hắn thảo luận, tới nhanh, người hầu lĩnh mệnh đi ngay. Triệu Quảng Khánh đợi người rời khỏi, lập tức nhíu mày hỏi, vệ đại nhân, ngài tìm Đoạn Tuân làm gì? Chẳng lẽ người chết có liên quan đến hắn? Y cầm lấy bình rượu, mở ra, rót vào hai cái chén. Sở Hoang đã đứng dậy, cầm lấy vò rượu, tự mình rót. Hắn dù sao cũng là vệ tướng mà Vệ Thiên Thanh và Triệu Quảng Khánh chức quan cao hơn nhiều, tất nhiên hắn phải rót rượu mời. Vệ Thiên Thanh kể, chúng ta đang đuổi bắt người nọ, thì ngẫu nhiên Đoạn Thiên Hộ xuất hiện, chặt đứt cánh tay người đó, hơn nữa còn đá hắn ta một cước. Triệu Quảng Khánh thở dài, Đoạn Thiên Hộ tính tình nóng nảy, bản quan cũng thường xuyên khuyên hắn không được làm việc cẩu thả, nhưng tiểu tử này vẫn không để trong lòng. Y bất giác giật mình, vệ đại nhân, không phải ngài nói người nọ đã bị Đoạn Tuân dùng một cước đá chết chứ? Sở Hoang lên tiếng, người nọ không phải bị đá chết, mà là trúng độc. Trúng độc, Triệu Quảng Khánh vẻ mắt mờ mịt, hiển nhiên thấy rất mơ hồ, hỏi tiếp, làm sao lại bị trúng độc mà chết? Bản quan càng nghe càng không hiểu. Vệ Thiên Thanh chậm rãi, gọi Đoạn Tuân đến đây, ta cũng muốn hỏi hắn, người nọ vì sao mà trúng độc chết? Triệu Quảng Khánh nâng chén rượu lên, cười khổ, mắt đã thấy năm mới sắp đến, bản quan còn chuẩn bị đón một năm mới tốt đẹp, nhưng việc xảy ra như vậy, bản quan xem ra năm nay cũng không dễ chịu lắm. Vệ đại nhân, Đoạn Tuân tính tình cổ quái, nhưng làm việc rất trung thành, bản quan không biết ngài có ý kiến gì về hắn không, nhưng đợi hắn đến đây, xin vệ đại nhân bình tĩnh một chút. Y thản nhiên cười, vò rượu này là lúc hoàng hôn hắn cho người đưa tới, vì vò rượu này, bản quan xin được nói đỡ cho hắn mấy câu. Nói xong, chén rượu đã đưa đến miệng, định uống cạn. Sở Hoang nheo ánh mắt lại, Vệ Thiên Thanh đã lạnh lùng, không được uống. Triệu Quảng Khánh ngẩn người, buông chén rượu, không hài lòng nói, vệ đại nhân, ngài có ý gì vậy? Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, ta chỉ sợ Triệu đại nhân uống xong chén rượu này, thì ngay cả cửa ải cuối năm nay cũng không qua được. Vệ đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời xin đừng nói lung tung. Triệu Quảng Khánh trở nên biến sắc, cả giận, chẳng lẽ ngài cho rằng, trong rượu này cũng có độc? Hay là ngài cảm thấy, bản quan định hạ độc các ngài? Vệ Thiên Thanh lắc đầu, chúng ta không lo Triệu đại nhân hạ độc chúng ta, mà lo có người muốn hạ độc ngài, hạ độc bản quan. Triệu Quảng Khánh giật mình, ngài nói là Đoạn Tuân. Đoạn Tuân hạ độc bản quan, y lập tức xua tay cười ha hả, không có chuyện đó đâu. Vệ đại nhân có lẽ không biết, Đoạn Thiên Hộ tuy rằng chỉ mới đến Thông Châu 4 năm, nhưng hắn với ta vốn rất hợp nhau, vô cùng nghe lời. Bản quan đối với hắn cũng rất tín nhiệm. Đoạn Thiên Hộ đối nhân xử thế khiêm tốn, làm việc giỏi giang, chính là một nhân tài hiếm có, bản quan thiếu chút nữa đã cùng hắn bái huynh đệ. Những năm gần đây, Đoạn Tuân trợ giúp bản quan rất nhiều. Bản quan còn định tiến cử hắn với triều đình, thăng chức cho hắn. Làm sao hắn lại hạ độc bản quan chứ? Y cười cười, hiển nhiên là vô cùng nghi ngờ lời nói của Vệ Thiên Thanh. Vệ Thiên Thanh thở dài, Triệu đại nhân nếu không tin, thì có thể kiểm chứng. Ta cũng không xác định chắc chắn trong rượu này có độc, nhưng vì đã xảy ra biến cố nên cũng muốn nhắc nhở Triệu đại nhân một chút. Triệu Quảng Khánh cười nói, đa tạ vệ đại nhân nhắc nhở. Vệ đại nhân quen lãnh binh đánh giặc, quả nhiên là cẩn thận hơn người. Y vừa cười to vừa kêu người mang tới cây ngân châm. Ta cũng từng nghe nói, ngân châm kiểm tra độc tính trong rượu rất hiệu quả. Nói xong, y dùng ngân châm quấy vào chén rượu, cười nói, Đoạn Tuân sao lại hạ độc ta được, vệ đại nhân quả thật là quá đa nghi rồi. Y còn chưa nói hết câu, đã im bặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong sự chứng kiến của mấy người, ngân châm đã biến thành màu đen. Triệu Quảng Khánh ngây người, trán toát mồ hôi lạnh, lập tức giận tím mặt, đập bàn thật mạnh, lạnh lùng nói, người tới, lập tức đi bắt Đoạn Tuân lại đây cho bản quan. Đại nhân, đã phái người đi làm, ngươi dẫn người đi, trói hắn lại đây. Triệu Quảng Khánh vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, không ngờ đến ta mà hắn cũng dám hạ độc. Y đứng dậy, bởi vì phẫn nộ mà vẻ mặt biến dạng, nhìn thấy bên cạnh có món đồ cổ, hung hăng cầm lên, ném mạnh xuống đất, món đồ kia vỡ tan. Triệu Quảng Khánh há miệng thở dốc, sau một lát, rốt cuộc nhận ra mình thất thố, xoay người lại ngồi xuống, cười khổ, đã để hai vị chê cười. Y lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, lập tức nhíu mày nói, vệ đại nhân, sao ngài biết Đoạn Tuân hạ độc trong rượu? Nếu không phải ngài ngăn lại, bản quan bây giờ đã thành khối thi thể rồi. Vệ Thiên Thanh nghiêm mặt nói, Triệu đại nhân, ta hỏi một câu, Đoạn Tuân ở Thông Châu có phải là chỉ có nhiệm vụ thủ thành? Triệu Quảng Khánh lo nghĩ, rốt cuộc lắc đầu nói, không dối gạt vệ đại nhân, Thông Châu tuy rằng quan viên cũng không ít, nhưng bản quan tín nhiệm chỉ vài người. Hơn nữa, người có khả năng cũng hiếm. Y dừng một chút, nói tiếp, Đoạn Tuân đối nhân xử thế khiêm tốn, hơn nữa, làm việc rất cẩn thận nên bản quan yên tâm. Các ngài cũng biết, tình hình Thông Châu phức tạp, bản quan tinh lực có hạn, không thể việc gì cũng nhúng tay vào giải quyết. Cho nên dành cho hắn ít quyền hạn, các trạm kiểm soát quan trọng của Thông Châu đều giao cho Đoạn Tuân quản lý. Bản quan quả thật lo lắng một khi đao kiếm hoặc ngựa bị đưa vào Thông Châu, nếu rơi vào tay loạn đảng thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nôi. Đoạn Tuân làm việc cẩn thận chu đáo, khiến bản quan rất yên lòng. Vệ Thiên Thanh nắm chặt tay lại nói, quả nhiên là thế, sao, Triệu đại nhân, ngài cũng biết, Hắc Thủy Sơn tàng trữ một lượng binh khí không nhỏ. Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói, ta đã luôn thắc mắc vì sao một lượng vũ khí lớn như thế làm thế nào đưa vào Thông Châu đến Hắc Thủy Sơn. Triệu Quảng Khánh thở dài, vệ đại nhân, không dám gạt các ngài, sau khi các ngài rời đi, bản quan cũng luôn nghĩ về chuyện này. Nếu không phải ở trạm kiểm soát dọc đường có vấn đề, thì binh khí tuyệt đối không thể đưa vào Hắc Thủy Sơn. Bản quan đúng là rất tín nhiệm Đoạn Tuân nên không tin là hắn có vấn đề. Y hơi trầm ngâm, vẻ mặt ngưng trọng nói, bây giờ xem ra, Đoạn Tuân không tránh khỏi liên đới đến vụ việc này. Chỉ có điều bản quan thật sự không nghĩ ra vì sao hắn phải làm như vậy. Tiền đồ của hắn vô lượng, chỉ cần dụng tâm làm việc, ngày sau tất có cơ hội, vì sao phải cấu kết với thổ phỉ Hắc Thủy Sơn. Y thái độ đầy vẻ nghi hoặc, rõ ràng không thể tin nổi chuyện này. Đoạn Tuân hiện giờ đảm nhiệm Thiên Hộ Thông Châu Doanh, chỉ cần làm việc chăm chỉ, lại có Triệu Quảng Khánh nâng đỡ, ngày sau chắc chắn có cơ hội thăng chức. Nhưng gã lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, âm thầm câu kết với Hắc Thủy Sơn, việc này đến tột cùng có nguyên do gì? Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, sự việc chưa xác định, chúng ta cũng không thể khẳng định tất cả những việc này có liên quan đến Đoạn Tuân, cần phải thẩm vấn điều tra thêm. Triệu Quảng Khánh gật đầu, đúng vậy, không quá lâu, chợt nghe từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân, người được sai đi gọi Triệu Đoạn Tuân đã quay lại. Triệu Quảng Khánh lập tức đứng dậy hỏi, Đoạn Tuân đâu? Tôi tớ đáp, đại nhân, Đoạn Thiên Hộ, không thấy đâu. Tiểu nhân đã đi lục soát quý phủ tìm người. Nhưng quý phủ chỉ còn chừng 10 người hầu, thê nhi cũng không còn tung tích. Cái gì? Triệu Quảng Khánh thất sắc, Vệ Thiên Thanh đứng dậy trầm giọng, chẳng lẽ hắn đã bỏ trốn? Tiểu nhân cũng có hỏi thăm, hôm qua, khi trời còn chưa sáng, thê nhi của Đoạn Thiên Hộ đã rời khỏi, người hầu bẩm báo, ngay cả người hầu cũng không biết đi đâu. Đoạn Thiên Hộ buổi chiều có về nhà, dường như muốn tìm cái gì, sau đó rời khỏi, chưa về phủ. Triệu Quảng Khánh cả giận, phái người đi tìm, nhất định bắt hắn về đây cho ta. Y chi tay ra ngoài cửa lạnh giọng nói, còn không đi mau, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhanh đi tìm, tôi tới vội vàng lui ra. Triệu Quảng Khánh quay người lại, giận phát run, bản quan tín nhiệm hắn như thế, không thể tưởng được, không thể tưởng được hắn lại đâm cho bản quan một đao. Trong mắt y sát khí bốc lên, bản quan tìm được hắn, nhất định sẽ băm thay hắn thành vạn đoạn.

không thể làm việc nặng nhọc, cửa hàng dầu 2 tháng trước đã phải đóng cửa. Hơn nửa năm nay đã tiêu hết bạc tích lũy trong nhà. Hiện giờ, ai? Mụ thở dài, vẻ mặt rất là sầu muộn, đã thấy Tố Nương lao tới, đứng giữa chính đường chống nạnh cười lạnh, tốt, ta còn tưởng là các ngươi nhận sai người, hóa ra là tới đây khóc lóc xin bạc. Các ngươi cút cho ta, nhà của chúng ta một văn tiền cũng không có. Sở Hoang biết tính tình của Tố Nương, tuy bề ngoài nói năng chao chát nhưng tấm lòng thì rất tốt, hôm nay đối xử với đại ca và đại tẩu như thế, xem ra hai bên đã có hiểu nhầm nhau rất lớn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 167, Tố Nương đi ra, đầu Diệp Thế Phúc cúi xuống thấp hơn, Viễn Tỷ Nhi cũng hơi xấu hổ, vội vàng nói, Tố Nương, muội đừng có hiểu lầm. Cũng không phải ta tìm muội muốn một văn một đồng, là Nhị Lang hỏi đến, ta mới nói chi tiết cho hắn. Tố Nương cười lạnh nói, Nhị Lang cũng là ngươi kêu à. Ngươi có tư cách gì gọi hắn là Nhị Lang? Viễn Tỷ Nhi hiển nhiên cũng là người chịu cúi đầu, đứng dậy nói, Tố Nương, lời này của muội không đúng rồi. Nhị Lang là em chồng muội, ta là đại tẩu của muội, muội có thể gọi hắn là Nhị Lang, sao chúng ta lại không thể gọi? Hơn nữa bản thân Nhị Lang cũng đã nói qua, chúng ta là người trong nhà, có thể xưng hô Nhị Lang, chẳng lẽ lời Nhị Lang nói muội cũng không nghe? Tố Nương lạnh lùng nói, Nhị Lang là em chồng ta không sai, nhưng ngươi cũng không phải đại tẩu của ta, tự nhiên không có tư cách gọi. Ồ, Viễn Tỷ Nhi cũng xoa thắt lưng, nói, muội nói không phải thì không phải sao? Vậy ta hỏi muội, nam nhân này có phải đại ca của muội? Ta là lão bà của hắn, tự nhiên là đại tẩu của muội. Tố Nương đáp, các ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là đại ca, đại tẩu của ta. Trước không nói các ngươi đối đãi A Đại thế nào, chỉ nói lúc trước Đại Lang bệnh nặng, ta đi cầu các ngươi mượn chút tiền xem thầy thuốc, các ngươi làm thế nào? Trên mặt nàng lộ ra vẻ giận dữ, tốt xấu nhà các ngươi cũng mở cửa hàng, ta chỉ mượn tạm các ngươi 3 lạng bạc, chẳng lẽ các ngươi còn lấy không ra được? Nói cái gì buôn bán nhỏ, không có để tiền để dành, chỉ có thể nuôi gia đình sống tạm. Đại Lang qua đời, các ngươi cũng không tới thăm một chút, thì tính sao? Sở Hoang nghe Tố Nương nói vậy, đột nhiên hiểu được cái gì, nhíu mày lại, Diệp Thế Phúc cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt co giật, thở dài, muội tử, đều là lỗi của đại ca, muội đừng oán đại tẩu của muội muốn trách thì trách ta, ta đương nhiên trách huynh. Đôi mắt Tố Nương đỏ lên, cái gì huynh cũng nghe nàng, huynh có còn nhớ rõ trước đây, ta muốn ăn quả táo trên cây cách vách, huynh nhỏ như vậy, cây cao như vậy, tuy rằng huynh sợ hãi, nhưng vẫn trèo lên. Nhưng hiện giờ bộ dáng của huynh là gì? Chính huynh xem lại bản thân mình. Nói tới đây, Tố Nương xoay người sang chỗ khác, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn qua vô cùng thương tâm. Sở Hoang nhìn trong mắt, trong lòng rõ ràng, tuy rằng Tố Nương vô cùng oán hận đối với Diệp Thế Phúc, nhưng vẫn có tình cảm huynh muội, tâm tình nhất định vô cùng phức tạp. Đôi mắt Diệp Thế Phúc đỏ lên, nói, muội tử, là đại ca xin lỗi muội. Đều là ta không tốt. Ta vẫn muốn tìm cơ hội thăm muội, nhưng ta sợ muội mắng ta. Nghe nói muội đã đến phủ thành, ta, lòng ta không yên, đến coi trộm một chút, hiện giờ thấy muội sống rất tốt, ta cũng không lo lắng. Gã đứng dậy, nhìn Sở Hoang, nói, Nhị Lang, Tố Nương đến Sở gia các ngươi, tuy rằng Đại Lang mất, nhưng Sở gia các ngươi vẫn còn ngươi, sau này ngươi hãy chiếu cố Tố Nương cho tốt. Nói tới đây, gã lắc đầu, xoay người liền đi. Viễn Tỷ Nhi vội vàng nói, ngươi muốn đi đâu? Về nhà, hiện sao sao mà về sao? Viễn Tỷ Nhi nóng nảy, ngươi muốn chết lạnh trên đường phải không? Còn không mau trở lại. Lúc này Diệp Thế Phúc cũng không để ý tới, chỉ bước ra bên ngoài. Tố Nương cũng không nhìn gã, nhưng thân thể mềm mại run rẩy, Sở Hoang thầm than trong lòng, tiến tới giữ chặt Diệp Thế Phúc một phen, nói, đại ca, trời đã tối rồi, huynh thật muốn đi, sáng ngày mai thuê xe trở về, đêm nay không thể đi. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên, Liễu Béo đã mang theo một đống đồ vật trở về, lớn tiếng nói, đại nhân, đồ đều đã mua về, giờ để vào đâu? Sở Hoang nói, đưa tới hậu viện đi. Lúc này Liễu Béo mới đưa đồ vật ra hậu viện, Sở Hoang nói với Tố Nương tỷ, tỷ xem, ý tứ là muốn Tố Nương đi làm cơm. Tố Nương không nói lời nào, trở lại phòng mình, xem ra bữa cơm này nàng không muốn làm. Sở Hoang cười bất đắc dĩ, Viễn Tỷ Nhi cũng cười tủm tỉm nói, không có việc gì không có việc gì, không cần nhọc nàng, ta đi nấu cơm. Mụ lắc mông tự mình đi vào hậu viện. Sở Hoang lôi kéo Diệp Thế Lúc ngồi xuống lần nữa. Rất nhanh Liễu Béo trở lại từ hậu viện, lấy bạc còn thừa ra, nói, đại nhân, tổng cộng tốn 7 lạng 5 tiền bạc, còn lại chừng này, trong lòng gã chỉ hy vọng Sở Hoang tùy tay thưởng cho mình. Sở Hoang lại nhận bạc, để vào trong ngực, nói, Liễu Béo, buổi tối cùng ăn cơm ở nơi này, cơm nước xong rồi hẳn trở về. Liễu Béo thấy Sở Hoang nhận lại bạc, hơi thất vọng, nghe Sở Hoang lưu gã lại ăn cơm, lập tức vui mừng lên. Dù sao thức ăn là gã mua, biết vô cùng phong phú, không có bạc, có thể ăn ngon một chút cũng tốt. Gã nói, đại nhân, ta đi giúp đỡ, mổ cá thái thịt ti chức rất lành nghề, vất vả. Sở Hoang gật đầu nói, không vất vả. Liễu Béo vui vẻ nói, là bổn phận của ti chức, gã vui vẻ mà đi. Sở Hoang thấy Diệp Thế Phúc đầy bụng tâm sự, ngồi bên cạnh gã, thấp giọng nói, đại ca, Tố Nương cũng là nhất thời nghĩ không thông, huynh đừng oán nàng. Hai người là huynh muội, đây là sự thật không thể thay đổi, lập tức sẽ tiêu tan hiềm khích trước đó. Diệp Thế Phúc thở dài, nhị lang, không nói gạt ngươi, đại lang bệnh nặng, ta cũng muốn lấy chút bạc giúp đỡ, nhưng bạc trong nhà đều ở trong tay nàng. Phụ thân nàng để lại cửa hàng dầu, tuy rằng ta cưới nàng, nhưng trong nhà sống dựa vào cửa hàng dầu, cho nên mọi thứ đều nhường cho nàng. Lúc trước là ta quá mức nhát gan, gã lại thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này Sở Hoang đã hiểu được ân oán của hai huynh muội này. Diệp Thế Phúc cưới Uyển Tỷ Nhi, được phụ thân Uyển Tỷ Nhi truyền lại cửa hàng dầu, cũng bởi như thế, lại thêm Diệp Thế Phúc nhát gan yếu đuối, ngay từ đầu Diệp Thế Phúc ở trong nhà đã không có quyền lực nói chuyện, hơn nữa không có một chút quyền khống chế đối với gia đình và tài sản, cho nên lúc Tố Nương gặp nạn, Diệp Thế Phúc lòng có dư mà lực không đủ, hoặc là bởi vì Uyển Tỷ Nhi cũng không phải vô cùng hiếu thuận đối với phụ thân Tố Nương, lúc này mới khiến huynh muội kết thù oán. Nửa năm trước ta bị bệnh, thân thể ngày càng yếu, nàng quả thật lấy tiền để dành trong nhà chữa bệnh cho ta, nhưng Diệp Thế Phúc thở dài, thôi, việc này đừng nói. Nhị lang, về sau xin chiếu cố tốt cho Tố Nương, ta cũng an tâm. Gã nhìn Sở Hoang nói, nhị lang, là ta xin lỗi các ngươi, ngươi còn đối đãi với ta như thế, ta rất vui mừng. Chợt nghe bên cạnh Trinh đến tiếng bước chân, là Như Liên đi ra từ trong phòng mẫu thân, thấp giọng nói, Sở đại ca, huynh đã trở lại, tiểu ni cô không mặc áo ni, trái lại có vẻ động lòng người. Sở Hoang cười nói, vừa trở về, mấy ngày này sống tốt chứ? Tốt. Như Liên gật đầu, thấp giọng nói, Sở đại ca, Sở mụ mụ để huynh qua. Hiện giờ, nàng không xưng Sở Lý Thị là bà, mà xưng là Sở mụ mụ. Sở Hoang đứng dậy nói, đại ca, huynh trước tiên ngồi trong chốc lát. Hắn tới phòng mẫu thân, Sở Lý Thị nằm ở trên giường, dịu dàng nói, nhị lang, con đã trở lại. Vâng. Sở Hoang ngồi bên người mẫu thân, mẹ, mấy hôm nay mẹ thấy thân thể tốt chứ? Sở Lý Thị lại cười nói, Tố Nương và nha đầu đều cẩn thận, mẹ tốt lắm. Bà thấp giọng nói, có phải đại ca, đại tẩu nàng tới nhà hay không? Vâng. Sở Hoang gật đầu. Sở Lý Thị ngẫm nghĩ một chút, thở dài, đến đây thì phải chiêu đãi cho tốt. Tố Nương chỉ có một ca ca như vậy, cho dù có hiểu lầm, máu mủ tình thâm, xem trên mặt mũi Tố Nương, cũng phải đối đãi tốt với họ. Vài ngày trước đó mẹ nghe cậu gia con nhắc tới họ, cửa hàng dầu chẳng những không mở cửa, mà bán cho người khác. Tuy đại tẩu nàng khắc nghiệt, nhưng đối với đại ca nàng vẫn không tồi, dùng hết tiền để dành trong nhà xem bệnh cho đại ca nàng. Hiện giờ nghĩ tới là gặp khó, cho nên tới đây xin giúp đỡ. Sở Hoang nhíu mày nói, hiện giờ bọn họ rất khó khăn, cậu gia con không biết chi tiết, cũng không nói rõ ràng. Sở Lý Thị khẽ thở dài, chẳng qua ngay cả cửa hàng dầu cũng bán đi, thì đã đến nông nổi cùng sơn tận thủy rồi. Tòa nhà này của chúng ta còn nợ tiền nhà, cũng không dư giả, chẳng qua nếu có thể giúp thì giúp một phen. Sở Hoang gật đầu, giơ tay đắp chăn lại cho mẫu thân, dịu dàng nói, mẫu thân, con biết phải xử lý ra sao. Lúc cơm chiều, Tố Nương cũng không qua, Như Liên lại hầu hạ Sở Lý Thị dùng cơm, trên bàn cơm ngoại trừ vợ chồng Diệp Thế Phúc, chỉ có Sở Hoang và Liễu Béo. Không thể không nói, Uyển Tỷ Nhi này cũng có một tay làm bếp khéo, làm đồ ăn hương sắc đều đủ. Liễu Béo cũng không khách khí, ăn uống uống, vô cùng thích ý. Nhưng Uyển Tỷ Nhi trên bàn cơm cảm thán nói, nhị lang à, tòa nhà này của các ngươi thật sự là xa hoa, chỉ căn phòng bếp kia cũng thật sự lớn. Tòa nhà lớn như vậy, sao lại không mua vài tôi tớ? Liễu Béo tước miếng thịt bò, nói, Sở vệ tướng đại nhân của chúng ta tiền đồ vô lượng, tòa nhà này tính là cái gì, không cần một năm rưỡi, còn có thể được tòa nhà lớn hơn nữa, tiền viện hậu viện lớn hơn nữa, còn có ao nước núi giả, còn có hoa viên, khi đó mới thật sự là khí thế. Ánh mắt Uyển Tỷ Nhi sáng lên, nói, còn có hậu hoa viên. vậy nhất định không rẻ đi. Đương nhiên không rẻ. Liễu Béo uống vài ly rượu, hưng phấn lên. Chẳng qua đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đưa tiền đến. Đại nhân muốn, không lo không có. Liễu Béo ta đến lúc đó sẽ trông viện cho đại nhân. Sở Hoang liếc nhìn gã, nói, uống nhiều rượu, ít nói chuyện. Liễu Béo không dám nhiều lời, vội vàng im miệng. Viễn Tỷ Nhi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, nhị lang thật là có tiền đồ, quan này nhất định càng làm càng lớn. Nhị lang à, trong phủ của ngươi có cần dùng người không? Ngươi thấy ta và đại ca ngươi có được hay không? Sở Hoang ngẩn ra, vị quan gia này giữ trước cửa cho ngươi, đại ca ngươi có thể trông cửa sau cho ngươi. Viễn Tỷ Nhi cười tủm tỉm nói, tẩu tử ta có thể ở trong phủ nấu cơm cho ngươi, ngươi xem, tẩu tử nấu cơm được chứ? Sở Hoang cười nói, đại tẩu nói đùa, ba gạch hai ngói, sao có thể sử dụng hạ nhân? Viễn Tỷ Nhi lại dường như cho là thật, nói, nhị lang, tẩu tử nói thật, nếu ngươi đồng ý, hiện giờ chúng ta có thể lưu lại. Diệp Thế Phúc nhíu mày, ho khan một tiếng, ra hiệu Viễn Tỷ Nhi không cần nhiều lời. Viễn Tỷ Nhi lườm gã một cái, nói, là huynh đệ nhà mình, khách khí làm cái gì? Nếu nhị lang thật muốn dùng chúng ta đương nhiên phải xuất lực. Sở Hoang vội nói, đại tẩu, ăn nhiều đồ ăn, về sau nếu cần đại ca, đại tẩu hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ mở miệng, quyết định vậy đi. Viễn Tỷ Nhi vui vẻ nói, chúng ta có thể chờ tin của ngươi, chỉ cần ngươi truyền lời, chúng ta tới đây làm việc cho ngươi. Sau khi cơm nước xong, Liễu Béo muốn rời đi, Sở Hoang rốt cuộc gọi gã tới, lấy ra 20 lạng bạc, nói, bạc này ngươi cầm trước, mua mấy bộ đồ mới, đặt mua chút hàng Tết cho người nhà. Chẳng qua tục tiểu nói trước, nếu bạc này dùng vào việc bất chính, đừng trách ta trở mặt. Liễu Béo nhận bạc, mừng rỡ như điên, ngày trong đêm mong, chuyện tốt rốt cuộc rơi xuống, gã lại quyết định phải đi theo Sở Hoang, thề với trời nói, đại nhân, ngài yên tâm, Liễu Béo ta nếu dính vào, mặc ngài xử trí. Gã vô cùng vui vẻ mặt mày hớn hở mà đi, trên đường cưỡi ngựa ca hát, tuy rằng trời đông giá rét, nhưng toàn thân gã vẫn ấm áp. Đêm này hai vợ chồng Diệp Thế Phúc liền lưu lại nghỉ tạm, Tố Nương vẫn không có đi ra. Sáng sớm ngày tiếp theo, Sở Hoang thuê một chiếc xe ngựa, cũng muốn đích thân đưa hai người về thị trấn, cũng không phải hắn nhất định muốn đưa hai người, chỉ là qua 3-4 ngày nữa chính là đêm 30, về huyện thành đón Lý Phu Tử tới mừng năm mới, Tố Nương cũng không ra cửa. Tới huyện thành, Sở Hoang đưa hai người về nhà trước, lấy 30 lạng bạc, chỉ nói là ý tứ Tố Nương, số bạc này dùng để xem bệnh cho Diệp Thế Phúc. Diệp Thế Phúc thẹn trong lòng, kiên quyết không thu, Sở Hoang khuyên vài câu, giao bạc cho Uyển Tỷ Nhi. Viễn Tỷ Nhi mặt mày hớn hở, liên tục khen Sở Hoang có lương tâm, lại nói vài lời muốn đi làm công cho Sở Hoang. Sở Hoang chỉ có thể hàm hồ đáp ứng về sau nếu có thể sẽ mời bọn họ giúp đỡ. Rời khỏi vợ chồng Diệp Thế Phúc, hắn đi đón Lý Phu Tử về phủ thành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sách Sinh Kiêu, chương 168. Trước giao thừa, toàn bộ phủ thành giăng đèn kết hoa, không ít nơi còn chuẩn bị hội đèn lồng. Tô phủ trước năm mới hai ngày cũng đã bố trí chu đáo, treo đèn lồng, dán chữ phúc khắp nơi, Lâm Lang tặng lì xì cho mấy người trong phủ, cho phép họ về nhà đón năm mới. Sau khi tôi tớ rời khỏi, trong phủ chỉ còn khoảng 10 người, toàn phủ đệ có vẻ yên ắng lạnh lùng. Sáng sớm 30, Lý Phu Tử thức dậy sớm, bảo Sở Hoang chuẩn bị bút mực, tự mình viết mấy câu đối rồi lại sai Sở Hoang dán lên mấy cánh cửa chính của tòa nhà. Tố Nương và Như Hoang thì đi theo Sở Lý Thị dán chữ phúc lên cửa, trên đầu cửa tòa nhà cũng treo đèn lồng lớn màu đỏ, tuy đang là cuối đông, nhưng trong phòng ấm áp hân hoan hẳn. Giữa trưa, Sở Lý Thị dẫn Tố Nương và Như Liên chuẩn bị bữa cơm tất niên. Năm rồi Sở Lý Thị và Tố Nương quá tiết kiệm, Lý Phu Tử cũng sống cô độc nhiều năm, nhưng năm nay khác những năm trước, chẳng những khác biệt về tiền bạc, hơn nữa, cả gia đình tụ họp một chỗ, vô cùng vui vẻ. Lý Phu Tử vốn giữ vững nguyên tắc nam nhân không xuống bếp, nhưng thấy Sở Hoang xắn tay áo làm sủi cảo, liền cũng ra giúp một tay, cả nhà quay quần náo nhiệt. Buổi tối, trên bàn tràn ngập thức ăn, tất nhiên cũng không thể thiếu rượu trúc thanh yêu thích của Lý Phu Tử. Một nhà năm người quay quần bên cái bàn, không khí vui vẻ hòa thuận. Sở Hoang lại chuẩn bị lễ vật lì xì cho từng người. Lý Phu Tử thích chơi chữ, Sở Hoang bỏ công tìm cho lão một nghiên mực tốt nhất và một cây bút lông. Lý Phu Tử hoan hỉ lắm, rượu quá hai tuần, cả nhà đang nói chuyện vui vẻ, Sở Hoang bỗng đứng dậy, mẹ, cậu, hai người ăn trước, con ra ngoài chút. Lý Phu Tử ngạc nhiên, lúc này còn đi đâu, bên kia Tô phủ tôi tớ về hết rồi. Sở Hoang đáp, con đi xem tình hình bên đó thế nào. Sở Lý Thị vội nói, cũng nên đi xem một chút. Người ta giúp mình nhiều như vậy. À, phải mang theo cái gì làm quà. Đêm 30 không thể đi tay không như vậy được. Sở Hoang cười nói, con lấy một vò rượu, Tô Bá thích uống rượu, con đến uống cùng mấy bát. Lập tức hắn đi vào trong nhà mang theo vò rượu, cưỡi ngựa đi về phía Tô Phủ. Cửa lớn Tô Phủ đóng chặt, nhưng trước cửa treo đèn sáng rực. Sở Hoang gõ cửa, chờ mãi mới nghe có người hỏi, ai? Sở Hoang đáp, là ta, là Sở Hoang. Cửa chính cọt kẹt, rồi mở ra. Người mở cửa chính là Thúy Bình, nha hoàn của Lâm Lan. Nàng nhìn thấy Sở Hoang bất ngờ hỏi, Sở công tử, ngài, sao lại tới đây? Sở Hoang dẫn ngựa vào sân, cười nói, đến kiếm bữa cơm tất niên. Thúy Bình cười nói, nhà đã ai ăn đâu? Đúng rồi, Sở công tử, Thúy Bình chúc Tết ngài, có được tiền lì xì chứ? Sở Hoang cười ha hả, ta còn đang chuẩn bị nhận tiền lì xì của ngươi đây, thật là bủn xỉn. Thúy Bình cười hì hì, Sở Hoang đã hỏi, đúng rồi, Đại Đông gia ở đâu? Xem ra ta cũng nên đến chúc Tết một câu. Thúy Bình ảm đạm đáp, ta dẫn ngài đi. Nàng dẫn Sở Hoang đến trong hoa viên, chỉ vào một gian phòng nhỏ, tiểu thư ở bên trong một mình. Chúng ta không dám đi vào. Tiểu thư hình như đang uống rượu. Ngài vào đi, Sở công tử, khuyên tiểu thư một tiếng, tiểu thư uống nhiều lắm rồi. Sở Hoang nhíu mày, hậu hoa viên này vô cùng lạnh lẽo, gian phòng kia cũng vô cùng cô tịch. Hắn đi thẳng vào, tới trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa, sau một lát mới nghe có tiếng Lâm Lan, giọng xem chừng như đã ngà ngà say, đừng ầm ĩ, các ngươi, không được quấy rầy ta. Sở Hoang trầm giọng nói, Đại Đông gia, là ta, là Sở Hoang. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, đằng sau cửa là khuôn mặt hồng rực của Lâm Lan, trong trắng ửng hồng, vô cùng kiều diễm quyến rũ. Nhưng trong mắt nàng mờ mịt nước, đã có men say. Lâm Lan nhìn thấy Sở Hoang, cười dịu dàng. Ngươi, sao lại tới đây? Đến, cùng ta uống rượu. Sở Hoang đi vào phòng. Lâm Lan tiện tay đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh bàn. Sở Hoang thấy trên bàn có vài món đồ ăn nhưng tất cả đều đã nguội, nhìn cũng biết chưa hề đụng đũa. Bên cạnh có 5-6 bầu rượu, đã có 2 bầu uống hết, 3 bình kia còn một nửa. Lâm sau khi ngồi xuống, nâng chén rượu lên, đang định uống. Sở Hoang đã nắm lấy tay nàng, nhíu mày, Đại Đông gia. Không thể uống thêm nữa, đã uống nhiều lắm rồi, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Lan có vẻ đã say, vung tay lên, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta uống rượu? Bỏ tay ra, ta muốn uống. Tô gia mở tử phường, chính là để bán rượu, rồi cầm chén lên, làm một hơi cạn sạch. Nàng lúc này không còn chút đoan trang thận trọng ngày thường, thái độ giống như là một đứa trẻ say rượu vậy. Sở Hoang ngồi xuống bên cạnh nàng, không biết vì sao, lòng xót xa vô cùng. Đưa tay lên cầm lấy chén rượu trong tay nàng, dịu dàng nói, Lâm Lan, không nên uống nữa. Lâm Lan trừng hai con mắt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng một mảnh, đôi mắt tinh anh giờ mơ mơ màng, xinh đẹp đến tột cùng. Giờ khắc này, Sở Hoang đúng là không kìm nổi trong đầu xẹt qua mấy chữ quý phi say rượu, tuy rằng đã say, nhưng động tác của Lâm Lan vẫn như cũ cực kỳ tao nhã, một bàn tay để trên bàn, tay còn lại chống cằm, mắt mông lung nhìn Sở Hoang. Ngươi cho ta rót rượu. Ngươi có thể uống không? Uống cùng ta đi. Sở Hoang thở dài, đặt chén rượu xuống, đứng dậy định đi bảo người hầu nấu ít nước thuốc giải rượu. Lâm Lan đã đưa tay ra giữ chặt vạt áo của hắn lại, không được đi, ngươi vì sao phải đi, không muốn uống rượu với ta sao? Nàng lại buông áo Sở Hoang ra, vẻ mặt trở nên ảm đạm, hóa ra không ai muốn uống rượu cùng ta. Ta vẫn chỉ có một mình. Sở Hoang một lần nữa ngồi xuống. Hắn nhìn thấy trong mắt Lâm Lan vẻ thất vọng và cô đơn cùng cực, không đành lòng rót đầy rượu vào chén cho Lâm Lan, còn mình thì cầm bầu rượu lên nhìn sâu vào mắt nàng nói, ta uống rượu với nàng. Lâm Lan cười rộ lên, ngươi vì sao phải uống rượu với ta? Ngươi là ai? Sở Hoang cười khổ, Lâm Lan xem ra là đã say quá rồi, liền dịu dàng nói, ta là Sở Hoang. Nàng muốn uống rượu, thì ta uống với nàng. Nàng không cô đơn. Lâm Lan chống má nhìn Sở Hoang, tốt lắm, ngươi uống đi, ngươi uống được nhiều hay ít. Sở Hoang không nói nhiều, cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm to. Lâm Lan lại cười khách khách, hóa ra ngươi cũng uống rượu. Đúng rồi, ngươi tên là Sở Hoang. Sở Hoang, nàng nhìn Sở Hoang một hồi, đột nhiên, không hiểu vì sao, gục đầu vào bàn khóc nức lên. Sở Hoang nhất thời hốt hoảng, vội la lên, Lâm Lan, nàng sao vậy? Lâm Lan khóc một hồi, ngẩng đầu lên. hai mắt đẫm nước như sóng, mê hoặc lòng người, ta nghĩ ngươi sẽ không lại đây. Ta luôn chờ ngươi. Cuối cùng ngươi đã đến, Sở Hoa nghe vậy thương cảm nói, hôm nay là giao thừa, nàng đừng khóc. Hắn lấy khăn tay ra, chấm nước mắt cho nàng. Lâm Lan Si ngốc nhìn Sở Hoang, cầm lấy tay hắn, hạ giọng nói, ngươi phải đi sao? Ngươi ở lại với ta chút được không? Không cần lâu đâu. Ngươi đi rồi, nơi này sẽ rất lạnh. Ta sợ lạnh, Sở Hoang dịu dàng, ta không đi, ta ở đây với nàng. Lâm Lan cười thỏa mãn, tay vẫn nắm chặt tay hắn, tay ngươi thật ấm. Sở Hoang, ngươi biết không? Không ai nguyện ý ở cùng ta, ngoài ngươi. Hàng năm, ta một mình một đèn. Nàng nói tới đây, cầm lấy chén rượu, lại uống cạn, lập tức ho khan một hồi, Sở Hoang vội khuyên nhủ, nàng không được uống nữa. Lâm Lan, ta đưa nàng đi ngủ nhé, ta không cần nghỉ. Hôm nay là giao thừa, ta muốn uống rượu. Lâm Lan buông tay Sở Hoang, Sở Hoang, ngươi có hiểu hay không, lòng ta nhiều tâm sự, ta chịu không thấu nữa rồi. Sở Hoang nói, nàng có tâm sự gì, đừng giữ trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn. Lâm Lan trừng mắt nhìn Sở Hoang, hỏi, ngươi muốn nghe, nàng nói tiếp, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi không được nói cho người khác, không được nói cho Sở Hoang, được chứ? Sở Hoang há miệng thở dốc, Lâm Lan đúng là đã say lắm rồi. Đang lúng túng không biết nên làm gì, Lâm Lan đã ghé sát vào tai hắn, thì thầm, ta thích hắn, nhưng ta không dám nói với hắn. Ta không xứng với hắn. Ngươi nói làm thế nào bây giờ? Ta thật sự rất thích hắn, Sở Hoang ngớ người. Ngày đó, hắn giúp ta hít thuốc phiện, hắn ôm chân của ta, từ lúc đó, ta bắt đầu thích hắn. Lâm Lan nói chuyện nọ xọ chuyện kia, hắn nhất định không biết, ta nói cho ngươi biết một người, ngươi không được nói cho hắn. Hắn sẽ coi ta không ra gì. Ngươi đồng ý chứ? Thân hình mềm mại của Lâm Lan đã tiến sát lại gần. Từ trên người nàng tỏa ra hương thơm mát dịu chui thẳng vào mũi Sở Hoang, thấm vào trong ruột. Sở Hoang trầm ngâm một lát, rốt cuộc thấp giọng nói, nàng vì sao không dám nói cho hắn? Nàng không nói làm sao hắn biết được tâm ý của nàng? Lâm Lan xích người ra, lắc đầu, hắn có bản lĩnh, sớm hay muộn sẽ thành đại tác. Ta có là cái gì đâu? Trên mặt nàng lộ ra vẻ chua xót, ta chỉ là một quả phụ mà thôi, ta làm sao xứng với hắn? Nàng hạ giọng nói, từ ngày đầu tiên đến nhà bọn họ, ta đã biết ta ghét hắn đến chừng nào. Hắn không chịu làm việc đàng hoàng, làm ra một bộ dạng quân tử mà thôi. Sau lưng cũng tầm hoa vấn liễu. Tửu sắc vắt kiệt sức hắn, mẹ hắn luôn trách cứ ta, trách ta không thể vì bọn họ mà sinh con trai, lại không biết hắn là kẻ vô dụng. Ngày đó, hắn say rượu, ta nói lại vài câu, không ngờ hắn mắng ta là tiện phụ, là sao xấu dáng xuống nhà họ, hắn còn đuổi ta ra khỏi nhà. Sở Hoang nhíu mày. Hắn đã hiểu, hắn này chính là Phạm gia đại công tử đã chết, cũng chính là chồng trước của Lâm Lan. Lâm Lan hiển nhiên là trong lòng cực kỳ đau khổ, cho nên khi say rượu, vô hình chung đem tất cả nỗi đau khổ đó nói ra. Sở Hoang lặng lặng nghe, không nói lời nào, ra rời khỏi không quá 10 ngày, hắn liền nạp tiểu thiếp. Tuy nhiên, mấy tháng sau hắn chết, Lâm Lan thì thầm, ta biết tin hắn chết tuyệt lại không bi thương. Ta nghĩ rằng kiếp này ta sẽ không thể thích thêm một ai nữa. Nhưng... Lâm Lan chăm chú nhìn vào mắt Sở Hoang, nói từng chữ, nhưng gặp ngươi, ta thích ngươi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 169. Lúc này Sở Hoang cũng mơ hồ, hắn không biết đầu óc Lâm Lan còn rõ ràng hay không, nàng nói chuyện chỉ như đúng mà sai, nhìn qua đã say, nhưng dường như lại vẫn duy trì tỉnh táo. Lâm Lan nói lời này, ánh mắt mông lung, muốn đứng dậy. Trong nháy mắt đứng dậy, đầu óc không vững, thân thể nhoáng một cái, liền muốn té ngã. Sở Hoang liền giơ tay đỡ lấy cánh tay nàng, thân thể mềm mại của Lâm Lan không khỏi nhào tới, mang theo tóc thơm lướt qua mặt Sở Hoang. Sở Hoang rung động trong lòng, thấp giọng nói, Lâm Lan, ta đi gọi Thúy Bình tới, không cần. Đầu Lâm Lan hơi chóng mặt, dưới ngọn đèn dầu kia, hai má hồng hồng có vẻ kiều diễm động lòng người, quyến rũ phong tình. Trên khuôn mặt xinh đẹp nõn nà kia, còn mang theo ý cười say lòng người, không cần, ta có thể được. Nàng muốn đẩy Sở Hoang tự mình đứng lên, nhưng dưới chân suy yếu, cười ha ha nói, dường như ta đang bay lên. Sở Hoang thấy nàng say rượu quyến rũ lòng người, lắc đầu nhìn chung quanh, thấy bên cạnh có một sương phòng, nâng Lâm Lan đi tới bên đó, thấp giọng nói, sau này không thể uống rượu như vậy, tửu lượng của nàng cũng không tốt, Tửu lượng của ngươi mới không tốt. Lâm Lan cười quyến rũ nói, ta nghĩ một chút, còn có thể tiếp tục uống. Sương phòng này chỉ có một tấm giường đơn giản, nghĩ tới là chỗ thường ngày Lâm Lan dùng để nghỉ tạm. Trong phòng không đốt đèn, dựa theo ngọn đèn dầu phòng khách, Sở Hoang mơ hồ nhìn thấy giường, đỡ Lâm Lan đi tới, dịu dàng nói, nàng nghỉ trước ở đây, ta thắp đèn, sau đó đi chuẩn bị canh giải rượu cho nàng. Tới gần bên giường, hắn đỡ Lâm Lan nằm xuống, liền muốn đi thắp đèn, vừa mới xoay người, lại cảm thấy ống tay áo căng thẳng, Lâm Lan đã giơ tay giữ chặt lấy hắn, ngươi phải đi sao? Lâm Lan thấp giọng nói, thanh âm cực kỳ dịu dàng, ngươi ở lại với ta một chút, được không? Nơi này thật tối, ta sợ hãi, Sở Hoang nói, ta đi thắp đèn, không thắp đèn, như vậy, như vật rất tốt, giọng Lâm Lan rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như gió xuân ban đêm, nghe vô cùng thoải mái. Sở Hoang thơ dài, không nghĩ tới đêm 35 Lan lại say thành thế này, hắn ngồi xuống bên giường, nhìn về phía Lâm Lan, chỉ thấy ngọc thủ của nàng đang lôi kéo ống tay áo của mình, trong bóng tối, đôi mắt quyến rũ chết người kia đang nhìn mình chằm chằm, dưới cảm giác say, đôi mắt kia chẳng những quyến rũ, hơn nữa pha thêm men say mông lung, trong phòng tối mờ, nhất thời vô cùng yên tĩnh, Lâm Lan nằm ở trên giường, bộ ngực đầy đặn phập phồng cao thấp, núi non trùng điệp, sau một lát, mới nghe nàng nói như mê, ngươi bồi ta nói chuyện được không? Sở Hoang lại cười nói, nàng muốn nói gì đây? Ta nói với nàng thật ra hắn có thể thông cảm tâm tình hiện giờ của Lâm Lan, từng có một đoạn thời gian, hắn cũng từng nhận tâm tình như Lâm Lan vậy. Đêm 30, nhà nhà thắp lửa hòa thuận, nữ tử này lại không có thân nhân của nàng, chỉ có thể một mình đối mặt chiếc đèn dầu, đó là một loại tâm tình tràn đầy tịch mịch và tiêu điều. Lâm Lan nghiêng người xoay qua, thân thể nàng phập phồng, đẩy đã mê người khác thường, tư thế câu người ngày, khiến cổ họng Sở Hoang vừa động, hiểu ra Lâm Lan vốn là thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, mà Sở Hoang chung quy cũng là thân xác máu thịt, hơn nữa vừa rồi uống một bầu rượu vào bụng, tuy rằng còn chưa tới nông nổi say rượu, nhưng trên người vẫn dâng lên khô nóng, ngươi nói gì ta đều thích nghe, Lâm Lan nhẹ nhàng nói. Sở Hoang trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói, trước kia ta từng có một đám huynh đệ, chúng ta cùng sống cùng chết, họa phúc cùng gánh, rất náo nhiệt, rất tự nhiên. Nói tới đây, Sở Hoang nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không tiếp tục nói. Lâm Lan nhẹ nhàng kéo Sở Hoang qua, giọng nói mềm mại, ngươi tới gần một chút, ngươi chậm rãi nói cho ta nghe. Sở Hoang cũng không kìm nổi lòng cũng nằm xuống, trong tối mờ, Sở Hoang đặt hai tay lên ngực, duy trì một chút khoảng cách với Lâm Lan. Hắn biết lúc này Lâm Lan đã say, bản thân mình tự nhiên không thể lợi dụng người khác gặp khó khăn vào lúc này, bọn họ hiện giờ ở nơi nào? Lâm Lan nằm nghiêng người, đối mặt Sở Hoang, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, có lẽ đều đã trở lại cố hướng. Hắn quay đầu nhìn Lâm Lan, thấy đôi mắt đẹp của Lâm Lan đang nhìn mình, mỉm cười nói, thật ra ta chỉ muốn nói cho nàng, còn sống, nên làm việc còn sống. Ta biết tâm tình nàng không tốt, chỉ là có đôi khi quá mức áp lực, chỉ thể thương tổn bản thân mình. Lâm Lan cái hiểu cái không, nàng chỉ nhìn khuôn mặt Sở Hoang, đây là một khuôn mặt kiên nghị, tuy rằng làn da hơi đen, nhưng cái trán cao rộng, chiếc mũi cao cao cùng với đôi mày kiếm lại lộ ra anh khí khó có thể che giấu. Lâm Lan dường như nhìn xem ngây ngốc, không kìm nổi lòng mà nâng một tay lên, dĩ nhiên vuông ve khuôn mặt Sở Hoang. Giờ khắc này Sở Hoang cảm thấy tim đập rất nhanh, hắn không biết lúc này Lâm Lan có tỉnh táo hay không, nhưng tay Lâm Lan dịu dàng khác thường, nhẹ nhàng vẽ đường cong trên gương mặt hắn, tay nàng vừa thơm vừa mềm, lúc xẹt qua bên mũi Sở Hoang. Sở Hoang không kìm nổi lòng nâng tay bắt lấy tay Lâm Lan, thân thể mềm mại của Lâm Lan chấn động, dường như muốn rút tay ra, lại mềm mại vô lực. Giờ khắc này, Sở Hoang bỗng nhiên cảm giác được hô hấp của Lâm Lan dồn dập lên, mơ hồ nhìn thấy bộ ngực Lâm Lan phập phồng kịch liệt. Bộ ngực Lâm Lan vốn lớn, thân thể nằm nghiêng, càng lộ vẻ đồ sộ, lúc này quần áo không hề chỉnh tề, chỗ xương quai xanh lộ ra da thịt tuyết trắng, trong bóng tối, vẫn trắng tới chói mắt. Sở Hoang nhắm mắt lại, hô hấp cũng dồn dập lên, nghĩ tới lúc này không thể lợi dụng người ta gặp khó khăn, liền muốn đứng dậy rời khỏi, nhưng Lâm Lan hiển nhiên bị cầu không khí này làm say sưa, một cánh tay ngọc đã vòng qua cổ Sở Hoang, thiếu phụ xinh đẹp như vậy ngay ở bên cạnh, Sở Hoang chỉ cảm thấy hơi nóng dâng lên, không kìm nổi lại liếc nhìn Lâm Lan một cái, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, mắt đẹp gần như muốn chảy nước, hô hấp có chút dồn dập, đặc biệt đôi môi đỏ mọng ẩm ướt kia, kiều diễm động lòng người. Giống như trái dâu tây chín, khiến người ta không kìm nổi sinh ra kích động cắn một miếng. Lúc này Lâm Lan quả thật là say, Nhưng trong đầu còn có một chút thanh minh, chỉ là chút thanh minh lại bị khô nóng trên người dồn ép. Nàng là thân máu thịt, thân thể cô đơn lâu dài, thân thể thành thục tốt tươi cũng như là thảo nguyên cần mưa dông làm dịu, rất khô cạn, dĩ vãng lúc đêm dài, ngẫu nhiên động tình, cũng vụng trộn lấy tay giải quyết, chỉ là lúc này hít vào hơi thở nam tử trên người Sở Hoang, chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, thầm nghĩ để Sở Hoang ôm lấy mình, ôm chặt đến nỗi mình không thở nổi mới thôi. Trong mông lung nhìn thấy Sở Hoang nhìn mình, Lâm Lang không kìm nổi giáng qua, dĩ nhiên chủ động hôn Sở Hoang một cái. Một cái hôn thoáng qua, lại khiến huyết dịch cả người Sở Hoang quay cuồng, mạnh mẽ xoay người đè lên người Lâm Lang. Trong đầu hắn mơ hồ cảm thấy điều này vô cùng liều lĩnh, nhưng giờ khắc này thân thể lại không kìm nổi lòng mà làm ra phản ứng này. Lâm Lang bị Sở Hoang đột nhiên đè lên, một chút thanh minh cuối cùng vẫn khiến nàng hơi giật mình, nhẹ giọng cả kinh nói, "A, chúng ta không thể." Tuy rằng nàng muốn kêu lên sợ hãi, nhưng sau khi thanh âm phát ra liền giống nghênh đón dục vọng mà rên rỉ, mềm yếu tận xương, cực kỳ quyến rũ. Tiếng này rơi vào lỗ tai Sở Hoang, cũng khiến toàn thân Sở Hoang tê rần, không kìm nổi lòng mà nói theo, "Phải, chúng ta không thể như vậy." Chỉ là lúc này bộ ngực đầy đặn rất lớn của Lâm Lang ngay ở dưới mắt hắn, còn đôi mắt đẹp quyến rũ câu hồn ba phần sợ hãi bốn phần mong đợi mà nhìn Sở Hoang. Rung động tâm hồn, Sở Hoang chỉ cảm thấy thân dưới đã uy phong lẫm lẫm cứng rắn lên, Lâm Lang cũng cảm thấy có một chỗ cứng rắn chọc vào bụng mình, nàng là người từng trải, biết đó là cái gì, quả nhiên hồn bay phách lạc, thất hồn nói, không thể như vậy. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng bị Sở Hoang đè lên người cảm giác cũng vô cùng thích, đúng là luyến tiếc để Sở Hoang rời khỏi, miệng nói vậy, một bàn tay lại không kìm nổi lòng ôm ấy cổ Sở Hoang, bởi vì thứ cứng rắn chọc vào bụng, khiến eo thon của nàng không kìm nổi mất tự nhiên mà vặn vẹo lên, khiến cho bờ mông kia phập phồng khi cao khi thấp, mà tay kia của nàng, cũng ma xui quỷ khiến mà duỗi ra, dường như muốn đẩy ra, trong mơ màng lại run rẩy mà cầm thứ cứng rắn kia. Sở Hoang bị nắm, trong nháy mắt toàn thân giật giật, tiếp theo toàn thân tràn ngập cảm giác thoải mái mỗi chỗ chân lông từ cao tới thấp, lúc này hắn cực kỳ kích động, lại kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng nữ nhân thời đại này nhất định vô cùng kiêu ngạo, nhưng giờ phút này Lâm Lang chủ động giơ tay nắm chỗ đó của hắn, cũng khiến hắn cảm thấy một mặt khác của thiếu phụ xinh đẹp phong tình quyến rũ này. Ta lấy tay giúp ngươi, ngươi bỏ qua cho ta lần này. Dưới sự kích tình, cảm giác say trong đầu Lâm Lang giảm đi hai phần, dường như dự cảm được cái gì, giọng nói run rẩy, ta lấy tay cho ngươi thoải mái, được không? Nàng hô hấp dồn dập, tay nắm thứ kia của Sở Hoang không kìm nổi phát run, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng mà nhanh chóng động, tuy rằng cách quần áo, nhưng loại cảm giác kích thích này tuyệt đối không yếu, dường như nàng thật sự muốn dùng tay giải quyết giúp Sở Hoang. Lâm Lang nhắm mắt lại, run rẩy nghĩ muốn dùng tay giải quyết giúp Sở Hoang, cảm giác được ngực chợt lạnh, giật mình kinh hãi, nhẹ giọng a một tiếng, mở to mắt, đã thấy Sở Hoang lặng yên không tiếng động cởi bỏ áo mình, cũng không biết khi nào đã lột đi cái yếm gấm vóc tuyết trắng bên trong của mình, bộ ngực đầy đặn cao ngất không bị bất cứ thứ gì trói buộc mà nhảy ra, hoàn toàn bại lộ trong không khí, rung rung, thắng sương nạc tuyết, hình dạng lại hoàn mỹ đến cực điểm, anh đào trên đôi tuyết phong cực lớn, không ngờ bất tri bất giác dựng thẳng lên, giống như hai viên ruby được khảm trên núi tuyết nguy nga, sáng loáng khác thường, vô cùng mê người.